Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1421, ta không muốn khi dễ ngươi. Bạch. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều đồng loạt hướng phía chỗ thanh âm nhìn lại, nhưng chờ sau khi thấy rõ người nói chuyện là ai, nhất thời tất cả đều kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Mẹ nó, người anh em này đầu bị lừa đá đi. Trong lòng tất cả mọi người, tất cả đều toát ra cùng một cái ý nghĩ, trong lòng cảm thấy thật không thể tin thật sâu, bởi vì người nói chuyện không phải là ai khác, chính là Lâm Hải trước kia đã đem Ngưu Bức đều thổi đến trên trời. Nếu trước khi Hắc Phong Tam Sát còn chưa đến, ngươi chém gió bức cũng coi như thôi, mọi người nhiều lắm là xem thường thật sâu ngươi một phen, nhưng bây giờ Hắc Phong Tam Sát đã ngay tại trước mặt a, hơn nữa liền cả Đông Phương công tử thanh danh hiển hách cũng bị một chiêu đánh ngã, ngươi nhà còn dám ra đây đắc ý. Đây không phải là muốn chết sao? Làm gì à, ngươi điên ư? Nghiêm Thiến Nhi ở bên cạnh, càng là bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, nhẹ nhàng kéo Lâm Hải một cái, một mặt kinh hoảng thấp giọng hô nói. Tuy bởi vì Lâm Hải khẩu xuất cuồng ngôn, để cho hảo cảm của nàng đối với Lâm Hải không ngừng hạ xuống, nhưng trước đó Lâm Hải chung quy vẫn là cứu mệnh của bọn họ, từ nội tâm mà nói, nàng cũng không hy vọng Lâm Hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Thế nhưng biểu hiện hiện tại của Lâm Hải, quả thực để cho nàng vừa sợ lại giận, thực sự nghĩ không ra cũng đã đến lúc này, Lâm Hải làm sao còn dám đứng ra, chẳng lẽ vừa rồi Ngưu Bức thổi đến quá lớn, đem chính hắn cũng mê hoặc mất rồi sao? Lâm Hải đối với ý tốt của Nghiêm Thiến Nhi lại không hề để ý tới, mà chính là hai tay khoác ra sau, nghiêng cái đầu, một bộ dáng dương dương tự đắc, trên mặt trêu tức nhìn Đông Phương Ngọc đã ngã xuống đất, uy, đến cùng còn có thể được hay không a? Bà nội ngươi! Đông Phương Ngọc nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi, nhìn Lâm Hải hận đến tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cũng con mẹ nó là lúc nào rồi, ngươi nha còn có lòng dạ thanh thản tại chỗ này nói chuyện châm chọc, nhìn trò cười của lão tử, chẳng lẽ không biết nếu lão tử treo, tất cả các ngươi đều hết trứng sao? Lời nói của Lâm Hải, để Đổng Khiếu Thiên cũng không khỏi sững sờ, cước bộ dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tiểu tử, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Chờ lão tử trước phế cái Đông Phương Ngọc này, kế tiếp liền giết chết ngươi. Nói xong, Đổng Khiếu Thiên cười lạnh, lần nữa bước nhanh hướng phía Đông Phương Ngọc mà đi. Đông Phương Ngọc cảm thụ được sát khí nồng như thực chất này rơi vào trên người mình, một cổ khí tức tới gần tử vong trong nháy mắt lan tràn dưới đáy lòng, trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức hoảng hốt. Uy, ngươi nếu không nói, thật là muốn bị làm chết, Lâm Hải nhướng mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Cái Đông Phương Ngọc này làm sao không có đầu óc như thế đâu, không đỡ được cũng là không đỡ được, nói ra là khó khăn như thế sao? Thảo, Đông Phương Ngọc thấy cũng đã tới lúc này, Lâm Hải còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, nhất thời tức đến thầm mắng một tiếng, phía dưới kinh hải giận dữ bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải rống to một tiếng, có bản lĩnh ngươi đến a? Nói sớm đi. Lâm Hải tức giận lườm y một cái, chờ nửa ngày liền chờ câu nói này của ngươi đây, khoát tay. Lâm Hải hướng phía Đổng Khiếu Thiên đang chạy tới trước mặt Đông Phương Ngọc, sát khí đằng đằng, tùy ý nhất chỉ. Hắc Phong Tam Sát đúng không? Ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, đội xe Nghiêm gia, sẽ do ta bảo hộ. Ta không muốn khi dễ ngươi, nếu không muốn chết mà nói, hiện tại liền mang theo người của ngươi, cút. Lâm Hải vừa nói, vừa hướng phía ven đường nhất chỉ, một tay khoác về phía sau, đạm mạc nói, ngươi nói cái gì? Đổng Khiếu Thiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Qua hơn nửa ngày mới phản ứng được, không khỏi khó thở mà cười. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, Đổng Khiếu Thiên phảng phất như nghe được chuyện cười cực lớn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Ai có thể nói cho ta biết, đây là từ cái trại tâm thần nào chạy đến không? Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên đứng ở một bên phía sau, cũng là cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn Lâm Hải quả thực tự như nhìn một cái đần độn đầu không bình thường. Mà đám người Nghiêm gia thì là tất cả đều triệt để ngốc, từng cái há to miệng, nhìn Lâm Hải mà giờ phút này cũng không biết nên biểu đạt nội tâm sụp đổ như thế nào. Hắn vừa mới nói cái gì, không muốn khi dễ ngươi. Ông trời của ta a. Đối diện đây chính là lão đại của Hắc Phong Tam Sát, Đổng Khiếu Thiên a. Ngươi con mẹ nó muốn khi dễ thì có thế khi dễ sao? Mà Đổng Khiếu Thiên sau khi cười xong, thì sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trong mắt hung quang thiểm hiện, hung dữ nhìn về phía Lâm Hải. Đậu móa, nếu ngươi đã gấp gáp tìm chết như vậy, lão tử liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, Đổng Khiếu Thiên bỗng nhiên dừng bước chân lại, sau đó bỗng nhiên đưa tay lăng không vỗ xuống, nhất thời một bàn tay to lớn lấp lóe quang mang màu vàng kim, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống. Ông! Bàn tay màu vàng ống giống như một tòa núi cực lớn, thanh thế uy mãnh, đem không gian cũng rung động rung rung một hồi, trận gió mãnh liệt đem quần áo Lâm Hải cuốn bay lên phất phới, một chưởng này nếu là đánh trúng, Lâm Hải tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đập thành bánh thịt. Xong, đây chính là kết cục của trang bức, mỗi cái trong Nghiêm gia đều âm thầm lắc đầu, thầm cười khổ không ngừng, một chưởng này của Đổng Khiếu Thiên, chỉ từ khí thế đến xem liền quá cường đại, không có người nào cho rằng Lâm Hải có thể có thực lực để tiếp xuống. Mà Lâm Hải thấy một chưởng của Đổng Khiếu Thiên đã đánh tới, lại là động cũng không động, hai tay khoác ra sau, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất như một chưởng này căn bản không phải là công hướng về phía hắn. À, đều đã bị dọa sợ, Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên, tại phía sau không khỏi cười nhạo một tiếng, đám người Nghiêm gia thì là sắc mặt tái nhợt, tâm sinh sợ hãi. Bọn họ ngược lại không phải lo lắng cho Lâm Hải, mà chính là Lâm Hải vừa chết, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Hứ, còn tưởng rằng có bản lãnh gì, lại dám phát ngôn bừa bãi, nguyên lai bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Đổng Khiếu Thiên lộ vẻ mặt khinh miệt, trong đầu đã hiện ra thảm trạng Lâm Hải bị một chưởng vỗ thành thịt nát, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia đắc ý khát máu dữ tợn. Mắt thấy Lâm Hải liền muốn bị đánh chết dưới chưởng, ngay tại thời khắc nguy nan này, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, đột nhiên động, chỉ thấy Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía chưởng ấn màu vàng kim cực lớn trên đỉnh đầu, rất tùy ý duỗi ra cánh tay phải, lăng không nắm lại. Diệt, theo Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, chưởng ấn màu vàng kim đột nhiên đứng ở đỉnh đầu của Lâm Hải, sau đó vậy mà như là nhận phải một cỗ lực đạo đè ép cực lớn, rung lên một trận, sau đó phanh một tiếng, trong nháy mắt đã bạo liệt, tiêu tán thành vô hình. Không có khả năng, cái biến hóa đột ngột xuất hiện này, để Đổng Khiếu Thiên kinh hãi biến sắc, kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hai người Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên, sắc mặt dễu cợt càng là ngưng kết trong nháy mắt, trong lòng rung mạnh vô cùng. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người Nghiêm gia, càng là trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều đã mộng bức, liền cả Đông Phương Ngọc ngã trên mặt đất, cũng là miệng há tròn ra, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Ngươi là ai? Sau khi hết khiếp sợ ngắn ngủi, Đổng Khiếu Thiên rốt cục kịp phản ứng, mí mắt cuồng loạn một trận, lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng quát hỏi. Bằng vào Lâm Hải tiện tay phá mất một đạo chưởng ấn này của chính mình, Đổng Khiếu Thiên cũng đã kết luận, người trẻ tuổi trước mặt này, thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của gã, thậm chí so với Đông Phương Ngọc còn mạnh hơn nhiều. Trách không được vừa rồi hắn lại dám nói ra câu nói như thế kia, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là cuồng vọng tự đại, hiện tại xem ra, người ta là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Đối với tra hỏi của Đổng Khiếu Thiên, Lâm Hải không có trả lời, mà chính là lần nữa đưa tay, hướng phía bên cạnh nhất chỉ. Ta đã nói qua, không muốn khi dễ ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội, mang theo người của ngươi, cút ngay lập tức. Hừ, cuồng vọng, Đổng Khiếu Thiên nghe được, nhất thời đại nộ, tuy Lâm Hải phá mất một chưởng kia của gã, để gã lau mắt mà nhìn, nhưng lại không hề đại biểu Đổng Khiếu Thiên gã sẽ sợ Lâm Hải. Hiện tại thấy Lâm Hải cư nhiên hung hăng càng quấy như thế, nếu Đổng Khiếu Thiên lùi bước, về sau còn có mặt mũi nào gặp người. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống cho lão tử, dập đầu xin lỗi, nếu không lão tử chém sống ngươi. Lâm Hải nghe xong, nhất thời chau mày, khe khẽ thở dài. Thật sự là phiền phức, nếu ngươi đã không trân quý thời cơ, vậy cũng khỏi cần đi, đều lưu lại cho ta đi. Nói xong, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía Đổng Khiếu Thiên, nhẹ nhàng rơi xuống. Chương 1422, gió cuốn mây tan. Một chưởng này của Lâm Hải, hướng phía Đổng Khiếu Thiên xa xa vỗ xuống, nhìn qua kéo dài bất lực, liền như là một người mấy ngày chưa ăn cơm, nhìn không ra một tia xu thế uy mãnh. Thế nhưng là, rơi vào trong mắt của Đổng Khiếu Thiên, lại làm cho trong lòng của gã rung lên bần bật, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Không tốt, Đổng Khiếu Thiên kinh hãi biến sắc, một chưởng đánh ra này của Lâm Hải, vậy mà để gã cảm thấy một cổ lực lượng áp bách vô hình, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Xung quanh chính mình đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đồng thời trong không khí đôm đốp rung động, lại có vô số lôi quang hồ quang điện đang nhảy toán loạn. Mà vừa lúc này, trong ánh mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, trong miệng đạm mạc phun ra bốn chữ. Gió cuốn mây tan. Ông, sau một khắc, chưởng ấn cực lớn đột nhiên xuất hiện, so với chưởng ấn trước đó của Đổng Khiếu Thiên, thanh thế không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, như là một tòa núi lớn, hướng phía đỉnh đầu Đổng Khiếu Thiên áp xuống. Ngay tại lúc đó, bỗng dưng một đường tiếng sấm, gió mây cuồng loạn, lực lượng lôi điện cuồng bạo huy sái đầy trời, đem Đổng Khiếu Thiên hoàn toàn giam cầm tại phía dưới chưởng ấn, giống như một cái nhà tù bằng lôi điện, khiến cho gã không chỗ trốn chạy. Không, cho tới giờ khắc này, Đổng Khiếu Thiên mới biết thực lực của Lâm Hải là đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn là tồn tại mà gã theo không kịp. Đối mặt với một chưởng này của Lâm Hải, Đổng Khiếu Thiên bị dọa đến vãi cả linh hồn, thậm chí ngay cả dũng khí đối kháng cũng đều không có, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Ông, thân ảnh của gã vừa mới động, liền bị vô số hồ quang điện lẻn đến trên thân, sau đó thân thể rung lên bần bật, trong nháy mắt chết lặng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tha mạng a, nhìn bàn tay to lớn ầm vang rơi xuống, Đổng Khiếu Thiên phát ra một tiếng rống hoảng sợ buồn bã, toàn thân rung lẩy bẩy, trong mắt đều là vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phốc, bàn tay to lớn rơi xuống, như là một ngọn núi lớn nện ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất cũng rung rẩy một trận, đem đám người Nghiêm gia chấn động đến người ngã ngựa đổ, ngã trái ngã phải. Nhưng mà, mọi người đã không để ý tới còn lại, toàn bộ đều mang ánh mắt chấn kinh khó có thể tin, hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ nhìn một chút, liền sợ hãi mở to hai mắt, quả thực không thể tin được vào tình cảnh trước mắt. Chỉ thấu hư ảnh chưởng ấn cực lớn kia chậm rãi tán đi, lão đại Đổng Khiếu Thiên của Hắc Phong Tam Sát trước đó còn hung hăng càn quấy bá đạo nhất thời có một không hai, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, giờ phút này liền như là một mảnh giấy nằm rạp trên mặt đất, một dòng máu tươi từ dưới thân chậm rãi chảy ra, sớm đã không có khí tức, biến thành xác chết. Tê, tất cả mọi người cơ hồ đều hít sâu một hơi, nhìn thi thể của Đổng Khiếu Thiên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi thật sâu. Đổng Khiếu Thiên, vậy mà chết. Bị cái Lâm Hải thổi ngưu bức không làm bản nháp kia, cho một bàn tay chụp chết, nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều chuyển hướng Lâm Hải, chỉ là lần này khi nhìn về phía Lâm Hải, thần sắc trong mắt, tất cả lại đều biến. Nếu như trước đó nói bọn họ nhìn Lâm Hải, là khinh thường cùng xem thường thật sâu, như vậy hiện tại, thay vào đó thì là rung động cùng kính sợ thật sâu. Mẹ nó, nguyên lai người anh em này không phải là thổi ngưu bức, mà chính là thực ngưu bức a. Những lời mà Lâm Hải trước đó đã nói qua kia, giờ phút này lần nữa vọng lại tại bên tai bọn họ, ngắn ngủi kinh hãi qua đi, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi ngầm cười khổ, cảm thấy quả thực ngượng vô cùng. Nguyên lai người ta một mực nói đều là lời nói thật a, thua thiệt bản thân đám người này, còn mặt mũi tràn đầy khinh thường chế giễu người ta, hiện tại tốt, người ta là tồn tại còn đáng sợ hơn Hắc Phong Tam Sát vô số lần, hiện tại nên đối mặt với người ta như thế nào a? Vương Sư Huynh nhìn thấy Đổng Khiếu Thiên bị Lâm Hải dùng một chưởng chụp chết, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra hoảng sợ thật sâu, bị dọa đến bắp chân cũng mềm, nhìn Lâm Hải mà kém chút khóc. Mẹ nó, lần này thảm. Trước đó, gã chính là đem Lâm Hải đắc tội rất thảm a, ai ngờ Lâm Hải lại là tồn tại con mẹ nó ngưu bức như thế, nếu như Lâm Hải mang thù, trái lại cùng gã tính sổ sách, gã coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ để Lâm Hải giết a. Lâm công tử, trước đó có nhiều đắc tội, mong ngài xem ở trên phân thượng Thiến Nhi sư muội, tha ta một lần đi. Vương Sư Huynh càng nghĩ càng sợ, sau cùng trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối ở trước mặt Lâm Hải, buồn bã cầu xin tha thứ. Lâm Hải đạm mạc nghiêng mắt liếc nhìn gã một chút, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường, tùy ý phất phất tay. Lấy tu vi địa vị của Lâm Hải, làm thế nào có thể cùng loại tiểu nhân vật như gã này so đo, không công làm nhục thân phận của mình. Mà Vương Sư Huynh thì là vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên hướng phía Lâm Hải cúi đầu khom lưng một trận. Lâm công tử thật là đại nhân đại lượng, đa tạ Lâm công tử, đa tạ Lâm công tử, ngươi ban đầu lợi hại như vậy, trước đó vì cái gì không nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Thiến Nhi hơi mở, chấn kinh không thể tin được nhìn Lâm Hải một hồi, sau đó đột nhiên mang theo một tia tức giận, hờn dỗi liếc trắng Lâm Hải một chút. Lâm Hải nhất thời che cái trán, mặt mũi tràn đầy im lặng. Quả thực so với đậu Nga còn oan hơn, xin nhờ, ta đã nói không chỉ một lần, là các ngươi đều không tin, có được hay không, Nghiêm Thiến Nhi há há miệng, nhất thời nghẹn lời, xác thực như Lâm Hải nói, Lâm Hải đã sớm biểu thị, Hắc Phong Tam Sát căn bản cũng không khiến hắn đặt ở bên trong mắt, chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người cảm thấy hắn thổi ngưu bức, người nào sẽ tin tưởng a, này cũng tại ngươi, không nói rõ ràng, cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Thiến Nhi khẽ biểu, tuy biết là chính mình sai. Nhưng cũng kéo không xuống mặt mũi để thừa nhận, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Ai, Lâm Hải thở dài, xem ra nữ nhân ở đâu cùng đều là một dạng a, không nói đạo lý là kỹ năng trời sinh. Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên chạy, mà đúng lúc này, bỗng nhiên có người chỉ về nơi xa, hô to một tiếng, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai người Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên, như là chó mất chủ, đem khí lực bú sữa cũng dùng đến, chân phát phi nước đại hướng về phía nơi xa, liền cả thi thể của đại ca bọn họ, cũng không lo được quản. Tại sau khi Lâm Hải một chưởng diệt sát Đổng Khiếu Thiên, hai người bọn họ sau lúc thương tâm sợ hãi, đều bị dọa đến kém chút tè ra quần. Thực lực của Đổng Khiếu Thiên, cùng đại năng Nguyên Anh đều chỉ cách nhau một đường, còn có gần ngàn năm đạo hạnh gia thân, so với hai người bọn họ mạnh đến mức đếm không hết, coi như hai người liên thủ, tại trước mặt Đổng Khiếu Thiên, cũng không qua nổi ba chiêu. Nhưng cho dù Đổng Khiếu Thiên cường hãn như vậy, cũng bị Lâm Hải giống như đập trùi, một bàn tay trực tiếp chụp chết. Nếu đổi thành bọn họ, chỉ sợ Lâm Hải thổi một ngụm khí, đều có thể muốn mạng của bọn họ. Sau khi kịp phản ứng, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có nồng đậm hoảng sợ, nào còn dám lưu lại ở đây, liền hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi, hận không thể lập tức liền thoát khỏi cái chỗ này. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng a, Nghiêm gia chủ không khỏi nhíu một cái lông mày, mặt lộ vẻ lo lắng, nếu hai người Đổng Bá Thiên chạy, ngày sau bọn họ không dám tìm Lâm Hải báo thù. Lại không có nghĩa là không dám tìm Nghiêm gia bọn họ, bởi như vậy, Nghiêm gia sẽ vĩnh viễn không có ngày lành, thậm chí có nguy hiểm bị diệt tộc a. Yên tâm, bọn họ chạy không thoát, mà đúng lúc này, Lâm Hải đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó cánh tay nâng lên, hướng phía hai người Đổng Bá Thiên đã chạy ra ngoài xa mấy trăm mét, xa xa nhất chỉ. Băng phong thiên lý. Ông, theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống, đám người Nghiêm gia nhất thời toàn thân run lên. Phản phất như lập tức đến Bắc Cực băng nguyên, băng hàn chi khí cơ hồ đông tận xương tủy, để bọn họ nhìn không được trung lẩy bẩy, lại có loại cảm giác bị đông cứng. Mau nhìn bên kia. Bỗng nhiên, có người chỉ về đằng trước, kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ thấy, bên trong không gian ngoài mấy trăm mét kia, đột nhiên có vô số tinh hạt màu trắng trong nháy mắt đã ngưng tụ, hình thành một đường tường băng, hướng về phương xa cấp tốc lan tràn mà đi. Chớp mắt liền đến sau lưng Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên, hai người kia tự hồ có phát giác, đột nhiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, sau đó trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Cạch, sau một khắc, thân thể hai người cứng đờ, nhất thời bị phong tại bên trong tường băng, trở thành một bức tượng đá. Chương 1423, Trấn Lạc Phong. Cái này, tất cả mọi người ở đây, còn chưa từ trong khiếp sợ do Lâm Hải chụp chết Đổng Khiếu Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Liền lại bị một màn kinh hãi trước mắt này, triệt để làm kinh ngạc đến ngay người. Nhìn tường băng kéo dài hơn ngàn mét này, cùng Đổng Bá Thiên cùng Đổng Phá Thiên bị đông thành tượng băng, mỗi cái ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi thật sâu, xung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người Nghiêm gia mỗi cái sợ mất mật, câm như hến, chỉ còn lại có tiếng nuốt nước miếng rầm rầm. Nếu như trước đó nói một chưởng chụp chết Đổng Khiếu Thiên kia, chỉ là để bọn họ chấn kinh với thực lực của Lâm Hải, như vậy một chiêu băng phong thiên lý này, làm cho bọn họ đối với Hải, bắt đầu sản sinh sợ hãi chính thức xuất phát từ nội tâm. Trong lòng bọn họ, gần như đồng thời nghĩ đến một vấn đề, nếu như Lâm Hải là địch nhân của Nghiêm gia, chẳng phải cũng là dạng tiện tay nhất chỉ này, liền có thể đem cả cái Nghiêm gia, tất cả đều chết cống tại bên trong tường băng sao? Một người phất tay có thể diệt nhất tộc, liền cả Nghiêm gia chủ. Thời điểm lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt cũng tràn ngập kính sợ thật sâu. Lão hủ mắt vụng về, không biết cao nhân, xin Lâm công tử thứ tội, thân thể Nghiêm gia chủ vội vàng hướng phía Lâm Hải không người một cái thật sâu, trái tim phanh phanh cuồng loạn, nếu Lâm Hải trách tội thái độ trước đó của Nghiêm gia bọn họ, vậy coi như hỏng bét, Nghiêm lão ca không cần như thế. Lâm Hải cười cười, trước đó Nghiêm gia chủ động để cho mình đi theo đội xe, nói rõ tâm địa người này không xấu. Lâm Hải làm thế nào có thể bởi vì chỉ là việc nhỏ này, mà trách tội ông ta? Mà Nghiêm gia chủ thì bị một câu lão ca của Lâm Hải, gọi tới tâm hoa nộ phóng, kích động toàn thân run rẩy. Phải biết, Lâm Hải thế nhưng là tồn tại còn cường đại hơn cả Hắc Phong Tam Sát a, nếu có thể nhờ và chút quan hệ cùng Lâm Hải, tương lai còn có ai dám không đem Nghiêm gia của ông ta đặt ở bên trong mắt? Lâm công tử có vẻ như cùng Thiến Nhi, nói chuyện rất là hợp ý a. Ánh mắt của Nghiêm gia chủ đột nhiên rơi vào trên thân nữ nhi của mình, lộ ra quang mang hưng phấn. Lâm Hải cũng không biết ý nghĩ của Nghiêm gia chủ, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng sang Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc giờ phút này đã đứng lên, móc ra một viên thuốc ăn vào, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, lại cũng có một chút tinh thần. Lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, Đông Phương Ngọc đau thương cười một tiếng, nhớ trước đó năm lần bảy lượt mỉa mai Lâm Hải không xứng đứng chung một chỗ cùng với mình, đột nhiên cảm thấy mình tự như một tên hề, quả thực vô cùng xấu hổ. Kéo lấy thân thể thương tổn nặng nề, Đông Phương Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải cung cung kính kính thi lễ một cái. Lâm công tử, tại hạ trước đó có mắt không tròng, đắc tội. Không sao cả. Lâm Hải thấy Đông Phương Ngọc một mặt xấu hổ, sắc mặt chân thành, cười nhạt một tiếng, nói, hắn vốn chính là muốn đi Đông Phương gia tộc, chỉ sợ ngày sau còn muốn đánh giao đạo cùng cái Đông Phương Ngọc này, nên không cần thiết đem quan hệ làm cho quá cương. Huống chi tính cách của cái Đông Phương Ngọc này tuy có chút ngông cuồng, nhưng cũng không phải là người đại ác, nếu đã cúi đầu xin lỗi chính mình trước, Lâm Hải cũng không muốn lại so đo. Đông Phương Ngọc cười khổ một tiếng, sau đó khẽ vươn tay lấy ra 10 khối linh thạch, đưa tới trước mặt Nghiêm gia chủ. Đông Phương công tử, cái này là ý gì? Nghiêm gia chủ sững sờ, kinh ngạc hỏi, Nghiêm gia chủ, tại hạ vô năng, không thể bảo hộ được các ngươi chu toàn, lại có thể diện gì lấy thù lao của ngươi, 10 khối linh thạch này, ngươi thu trở về đi. Không được, không được, Đông Phương công tử vì bảo vệ Nghiêm gia ta, bản thân bị trọng thương, trong lòng Nghiêm mổ đã là ấy nấy vạn phần, nếu lại đem linh thạch thu hồi, này còn là người sao? Nghiêm gia chủ vội vàng liên tục khoát tay cự tuyệt, ông ta là thông minh người, há lại bởi vì chỉ là chuyện 10 khối linh thạch, liền đắc tội với Đông Phương Ngọc, tuy Đông Phương Ngọc thua ở dưới tay Đổng Khiếu Thiên, nhưng so sánh cùng Nghiêm gia bọn họ, lại là mạnh hơn, huống chi, sau lưng Đông Phương Ngọc, còn có Đông Phương gia tộc đây. Thấy Nghiêm gia chủ nói kiên quyết, Đông Phương Ngọc cũng không miễn cưỡng nữa, mỉm cười. Vậy thì tốt, đã như vậy, tại hạ liền đa tạ, nói xong. Đông Phương Ngọc lại liếc nhìn Lâm Hải một chút, có Lâm công tử đi theo, chắc hẳn đoạn đường này, tất nhiên có thể yên ổn đến Trấn Lạc Phong, tại hạ liền không theo các vị cùng một chỗ nữa. Đông Phương công tử, không cùng chúng ta cùng về gia tộc sao? Nghiêm gia chủ sững sờ, hỏi. Không, tại hạ cần tìm một chỗ để liệu thương, cáo từ. Nói xong, Đông Phương Ngọc hướng phía Lâm Hải cùng Nghiêm gia chủ ôm quyền một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Cái Đông Phương Ngọc này, ngược lại là có chút cá tính. Nhìn thân ảnh rời đi của Đông Phương Ngọc, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hắn nơi nào sẽ không hiểu, chính mình dùng thực lực, đem mặt y đánh vang lên ba ba, Đông Phương Ngọc y đây là không có mặt mũi tiếp tục chờ đợi a. Lâm công tử, này, chúng ta cũng lên đường chứ? Nghiêm gia chủ hướng phía Lâm Hải, câu nệ hỏi. Đi thôi, Lâm Hải thở dài, sau đó dẫn đầu hướng phía trước đi đến, Nghiêm gia chủ thấy Lâm Hải đi tới, cuống quyết tránh ra một con đường. Hướng phía sau thối lui, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, tràn ngập kính sợ. Đội xe một đường tiến lên, đi suốt thời gian một ngày, rốt cục đã tới gần Trấn Lạc Phong. Lâm Hải vừa đi, một bên vừa lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới uy chát của Đông Phương Du Long. Đông Phương lão ca, ta sắp đến Trấn Lạc Phong rồi. Tin tức của Đông Phương Du Long, rất nhanh liền hồi phục lại. Lâm lão đệ, ngươi đã tiến vào địa tiên giới, cách Trấn Lạc Phong còn không xa. Phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, đúng vậy a, còn có khoảng chừng 50 dặm, bất quá theo cùng một chỗ với một cái đội xe, đi không vui. Ha ha ha, quá tốt, Lâm lão đệ, ta hiện tại liền lên đường, qua quảng trường trên trấn chờ ngươi. Kết thúc đối thoại cùng Đông Phương Du Long, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, thời gian một năm, hứa hẹn của chính mình đối với Đông Phương Du Long lúc trước, cuối cùng đã được thực hiện. Lâm Hải đến vào địa tiên giới, chỉ có một cái mục đích. Chính là trong vòng trăm năm thành tựu thiên tiên chi vị, đến vọng thiên nhai đi gặp Liễu Hinh Nguyệt, điều hắn cần làm, liền là mau chóng tăng cao tu vi. Dù sao trước mắt cũng không có một cái địa phương nào để đặt chân, đi tới Đông Phương gia tộc trước, cũng là lựa chọn tốt. Lâm công tử, phía trước chính là Trấn Lạc Phong, không biết Lâm công tử đặt chân ở nơi nào? Nếu là không có, có thể đến hàng xá ở tạm hay không, Nghiêm mổ nhất định sẽ quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Dạng siêu cấp cường giả như Lâm Hải này. Một khi trèo lên, địa vị Nghiêm gia thế tất sẽ nước lên thì thuyền lên, mắt thấy mục đích liền muốn đến, Nghiêm gia chủ vội vàng mặt mang mỉm cười, hướng phía Lâm Hải mời nói, đa tạ ý tốt, không cần. Lâm Hải lắc đầu, cười nói, ách, Nghiêm gia chủ thấy Lâm Hải cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Lâm công tử đến Trấn Lạc Phong, là thăm bạn hay là, xem như thăm bạn đi. À, không biết bằng hữu của Lâm công tử là ai? Đông Phương Du Long. Đông Phương Du Long, Nghiêm gia chủ sững sờ, mặt lộ vẻ mờ mịt, lấy thực lực của Lâm Hải, bạn hắn nhất định cũng không phải là hạng người bình thường, nhưng cái tên Đông Phương Du Long này, Ông ta chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua à, bất quá tuy chưa từng nghe qua, nhưng từ tên cũng có thể nhìn ra, cái này nhất định là người của Đông Phương gia tộc. Nghĩ đến chỗ này, Nghiêm gia chủ không khỏi thầm cười khổ, nếu Lâm Hải là khách nhân của Đông Phương gia tộc, thì mình muốn mời hắn gia tộc mình, tự nhiên là không động được. Đội xe rất nhanh liền tiến vào Trấn Lạc Phong, Lâm Hải quay đầu nhìn về phía Nghiêm gia chủ. Quảng trường của Trấn Lạc Phong ở đâu? Quảng trường, trong lòng Nghiêm gia chủ bỗng nhiên nhất động, mặt lộ vẻ một tia ấy nấy. Lâm công tử, ấn theo lý mà nói, lão phu hẳn là tự thân dẫn đường cho ngài, nhưng dọc theo con đường này lo lắng Hải Hùng, đường đi mệt nhọc, xương cốt của lão phu có chút không chịu đựng nổi, liền để Thiến Nhi mang ngài đi qua đi. Nói xong, Nghiêm gia chủ vẫy tay một cái, đem Nghiêm Thiến Nhi gọi vào bên người. Thiến Nhi, ngươi mang Lâm công tử qua quảng trường. Vâng, phụ thân, Nghiêm Thiến Nhi đáp ứng một tiếng, nhưng sau khi nhìn đến ánh mắt của phụ thân có thâm ý khác, đột nhiên hơi đỏ mặt, cúi đầu, trái tim cuồng loạn một trận. Lâm công tử, mời đi theo ta, Nghiêm Thiến Nhi cúi đầu nói một tiếng, liền bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Lâm Hải hướng phía quảng trường đi đến. Tại chỗ này, quảng trường cách chỗ này không xa, rất nhanh liền đến, Lâm Hải từ thật xa liền thấy thân ảnh của Đông Phương Du Long, đang trông mong chính mình. Hướng về một phương hướng nhìn quanh, Thiến Nhi cô nương, ngươi trở về đi, ta đã nhìn thấy bằng hữu của ta. Lâm Hải hướng phía Nghiêm Thiến Nhi cảm kích cười một tiếng, nói, há, này, ta đi. Nghiêm Thiến Nhi liếc nhìn Lâm Hải một chút, nở nụ cười xinh đẹp, theo sau đó liền xoay người rời đi, bóng hình xinh đẹp vậy mà mang theo một chút mất mát. Lâm Hải tự nhiên không có chú ý tới những cái này, mà chính là mang theo một tia vui sướng do xa cách từ lâu mà trùng phùng, hướng phía Đông Phương Du Long đi đến. Chương 1424, bởi vì, ngươi không thể trêu vào y. Đông Phương lão ca. Sau khi tới gần Đông Phương Du Long, Lâm Hải mặt mang mỉm cười, la lên một tiếng. Đông Phương Du Long quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời một mặt kích động, cười ha ha chào đón. Ha ha, Lâm lão đệ, hơn một năm a, đã đợi được ngươi rồi, hàn huyên qua đi. Đông Phương Du Long nhìn mái tóc trắng phơ của Lâm Hải, thu lại mặt cười. Do dự nói, người yêu của ngươi, còn không có tin tức sao? Lâm Hải nghe được, thần sắc nhất thời nhất ảm, trong đầu hiện ra thân ảnh của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng nhói nhói, cười khổ lắc đầu. Ai? Đông Phương Du Long thở dài, trên mặt tiếc hận vỗ vỗ bả vai của Lâm Hải. Ngươi chính là Lâm Hải, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh lãnh cao ngạo, vang lên ở bên cạnh, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Lâm Hải vừa nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào trên người một cái nữ tử trẻ tuổi bên người Đông Phương Du Long, nữ tử một thân váy dài màu xanh nhạt, duyên dáng yêu kiều, mái tóc như thác nước, dáng người ngạo nghễ ưỡng lên, dung nhan xinh đẹp, thuộc về loại mỹ nữ khó gặp, chỉ là sắc mặt có chút băng lãnh, cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận. Đúng, ta là Lâm Hải. Lâm Hải gật gật đầu, hắn vừa mới thoáng qua một cái đến, liền đã chú ý tới nữ tử này, tựa hồ là cùng một chỗ với Đông Phương Du Long, chỉ là vốn không quen biết. Lâm Hải liền không tiện chào hỏi, hiện tại thấy nữ hài đặt câu hỏi, Lâm Hải mới hướng phía nàng ta cười cười. À, quên giới thiệu cho các ngươi một chút, Đông Phương Du Long lúc này mới vỗ óc một cái, sau đó chỉ nữ tử, hướng phía Lâm Hải giới thiệu nói. Lâm lão đệ, đây là tiểu thư Đông Phương Vũ Kha, chính là đích nữ của thất trưởng lão trong Đông Phương gia tộc ta, biết rõ ngươi đến, thất trưởng lão đặc biệt phân phó, để Vũ Kha tiểu thư thay lão tự mình đến nghênh đón. Nói xong. Đông Phương Du Long lại hướng phía Đông Phương Vũ Kha cười một tiếng, chỉ Lâm Hải. Vũ Kha tiểu thư, đây chính là người mà ta đã nói với ngươi Lâm Hải, Lâm lão đệ. Làm phiền Vũ Kha tiểu thư tự mình tới, Lâm Hải không dám nhận, Lâm Hải cười ông quyền một cái, đích nữ của trưởng lão gia tộc, tự mình đến nghênh đón một cái người ngoài như chính mình, quy cách này đã không tính là thấp. Đông Phương Vũ Kha lại là nhíu mày, ánh mắt cao ngạo quét nhìn Lâm Hải một chút, lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Nghe Du Long thúc thúc nói, ngươi tại cảnh giới giả đan, liền có thể vượt cấp trảm kim đan, bây giờ càng là tuổi còn trẻ liền đột phá đến cảnh giới kim đan, có thể xưng là thiên tài tu luyện, có phải là thật hay không? Đột phá đến kim đan. Lâm Hải nghe được, trong lòng cười thầm, đây đều là chuyện xưa cũ năm nào, ca ca sớm đã là nguyên anh cảnh có được hay không? Bất quá, Lâm Hải không phải loại người ưa thích khoe khoang kia, thật cũng không tất phải đặc biệt đi qua uống nắng. Huống chi hắn từ trong giọng nói cùng ánh mắt của Đông Phương Vũ Kha, tự hồ cảm thấy một tia khí tức không phải là quá hữu hảo. À, may mắn mà thôi, danh xưng thiên tài, không dám nhận, ai nha, Lâm lão đệ quá khiêm tốn, lấy ngươi, hừ, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Đông Phương Du Long còn chưa nói hết lời, liền bị Đông Phương Vũ Kha trực tiếp cắt ngang, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lâm Hải một chút, cao ngạo nói nói, ách, lời nói của Đông Phương Vũ Kha, để mặt mò của Đông Phương Du Long đỏ ửng, xấu hổ vô cùng, trong hai mắt hiện lên một tia để ý không dễ dàng phát giác. Bất kể thế nào nói, Lâm Hải là khách nhân của Đông Phương Du Long lão, hơn nữa còn do lão dẫn vào Đông Phương gia tộc, Đông Phương Vũ Kha lại nói như thế, quả thực cũng quá không nể mặt lão. Lâm Hải cũng là nhướng mày, trong lòng có chút bất mãn, chính mình giống như không có đắc tội cái Đông Phương Vũ Kha này đi, vì cái gì nàng ta lại như có chút nhắm vào mình. Nhưng rất nhanh, bất mãn trong lòng Lâm Hải liền lại tán đi, chỉ là một cái tiểu nha đầu kim đan kỳ mà thôi, lấy tu vi địa vị hôm nay của chính mình, cần gì phải chấp nhặt với nàng ta. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không thèm để ý chút nào cười một tiếng, trên mặt phong khinh vân đạm, đã không có mảy may thần sắc bất mãn nào. Ai nha, đừng đứng tại đây nữa, nhanh về gia tộc đi, thất trưởng lão đang ở nhà chờ đâu. Đông Phương Du Long thấy Lâm Hải không có tức giận, lúc này mới yên lòng lại, vội vàng nhiệt tình chào mời Lâm Hải, chuẩn bị đem không khí xấu hổ hóa giải một chút. Nhưng mà, Đông Phương Vũ Kha ở bên cạnh lại mở miệng lần nữa. Lâm Hải, nếu ngươi đã muốn gia nhập Đông Phương gia tộc ta, có câu nói này, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngữ khí của Đông Phương Vũ Kha thanh lãnh, trên mặt không mang theo một chút tình cảm nào. À, Lâm Hải dừng bước chân lại, liếc nhìn Đông Phương Vũ Kha một chút, xin Vũ Kha tiểu thư chỉ giáo. Ánh mắt Đông Phương Vũ Kha từ trên thân Lâm Hải quét mắt một vòng, liền lại dời đi, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Tuy nghe Du Long thúc nói, ngươi tại phàm gian giới có một ít thành tựu, nhưng đó cũng là quá khứ, ngươi phải rõ ràng một điểm, nơi này là địa tiên giới, tương lai ngươi gặp được người tu hành. Mỗi một cái thiên phú và thực lực, cũng sau ngươi chỉ mạnh chứ không yếu, cái gọi là thiên tài của phàm gian giới, tại địa tiên giới bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi lên thu hồi ngạo khí, quên đi huy hoàng ngày xưa, bởi vì hết thảy những mà ngươi từng có. Tại địa tiên giới căn bản là không đáng giá nhắc tới, khiêm tốn làm người, điều thấp làm việc, thời khắc bảo trì lòng kính sợ, mới là pháp tắc duy nhất sinh tồn được cuối cùng của ngươi tại địa tiên giới. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha dừng một cái, đem ánh mắt lần nữa chuyển dời đến Lâm Hải trên thân. Ta nói chuyện, ngươi nhớ kỹ sao? Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó trong lòng buồn cười một trận, đây là đang giáo dục chính mình sao? Còn thu hồi ngạo khí trên thân, ca ca rất ngạo sao? Ngược lại là Đông Phương Vũ Kha ngươi, từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng cao cao tại thượng đi. Nhớ kỹ, Lâm Hải có chút dở khóc dở cười gật gật đầu, im lặng nói nói, thế nào, ngươi không phục? Đông Phương Vũ Kha tựa hồ nhìn ra Lâm Hải đáp ứng mồm không ứng với tâm, nhất thời nhướng mày, mặt lộ thần sắc bất mãn. Lời nói ta đã nói đến, có nghe hay không là tại ngươi, về sau có ăn thòi lớn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha không đợi Lâm Hải trả lời. Quay người lại dẫn đầu hướng phía phương hướng đông nam đi đến. À, nhìn bóng lưng cao ngạo của Đông Phương Vũ Kha, Lâm Hải nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Khụ khụ, Đông Phương Du Long ở một bên, cũng có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, hướng phía Lâm Hải áy náy cười một tiếng. Lâm lão đệ à, ngươi đừng thấy lạ, Vũ Kha tiểu thư chính là loại tính khí này, nàng cũng là có ý tốt. Ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, cười nhạt một tiếng. Đông Phương lão ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không theo một cái tiểu cô nương chấp nhặt. Ha ha, vậy là tốt rồi a. Đông Phương Du Long cười khẽ hai tiếng, sau đó hướng phía Lâm Hải làm tư thế mời. Lâm lão đệ, chúng ta đi thôi. Tốt, Đông Phương lão ca, mời. Lâm Hải theo Đông Phương Du Long, đi theo sau lưng Đông Phương Vũ Kha cách đó không xa, vừa nói vừa cười rời đi. Đúng, Đông Phương lão ca, Đông Phương Ngọc có phải là người của gia tộc các ngươi hay không? Lâm Hải chợt nhớ tới Đông Phương Ngọc đã bị Đổng Khiếu Thiên đánh thành trọng thương, một mình rời đi, không khỏi hỏi. Đông Phương Du Long vừa nghe được, sắc mặt mạnh mẽ biến, dưới chân dừng lại, xoay đầu. Không sai, Đông Phương Ngọc chính là con trai của Tam trưởng lão. Lâm lão đệ làm sao lại biết Đông Phương Ngọc, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy y sao? Xác thực có đồng hành chung một đoạn lộ trình, Lâm Hải gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy sắc mặt của Đông Phương Du Long có chút kỳ quái. Đông Phương lão ca, chẳng lẽ ngươi cùng cái Đông Phương Ngọc này, có khúc mắc? Đông Phương Du Long nghe được, thì là cười khổ lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hải, trịnh trọng nói nói. Lâm lão đệ, ngươi là lão ca ca dẫn vào Đông Phương gia tộc, cho nên lão ca ca cần phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngày sau gặp lại Đông Phương Ngọc, nhất định phải kính nhi viễn chi, cung kính đứng xa mà nhìn, tuyệt đối không nên cùng y xúc động, dù y có tận lực khiêu khích, ngươi cũng phải nhìn xuống tới, nhớ chưa? À, lông mày của Lâm Hải nhíu lại, hơi kinh ngạc, đây là vì cái gì? Đông Phương Du Long hít sâu một hơi, nhìn vào Lâm Hải, nói ra từng chữ từng chữ. Bởi vì, ngươi không thể trêu vào y, chương 1425, tình cảnh đáng lo. Ta không thể trêu vào y, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, lời này nếu để cho Đông Phương Ngọc nghe thấy, không biết y sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm lão đệ, ngươi đừng không xem ra gì. Đông Phương Du Long thấy Lâm Hải có bộ dáng xem thường, mặt mũi nhất thời tràn đầy ngưng trọng, nhắc nhở lần nữa nói, ngươi căn bản không biết, cái Đông Phương Ngọc này đáng sợ đến cỡ nào. Nhấc lên Đông Phương Ngọc, trong ánh mắt của Đông Phương Du Long lộ ra một tia thần sắc phức tạp, sau đó khe khẽ thở dài. Ta như thế theo ngươi nói đi, Trấn Lạc Phong thuộc về một trong 8 cái trấn ở phía nam thành Lưu Tô, trên mỗi cái trấn cũng có thế lực không kém gì Đông Phương gia tộc ta, trong đó càng là thiên tài bối xuất, cao thủ như mây, mà đã như thế, Đông Phương Ngọc đều có thể tại bên trong toàn bộ đệ tử tuổi trẻ đương thời của 8 trấn phía nam, xếp tới vị trí thứ 5, tu vi càng là đạt tới kim đan hậu kỳ, có thể nghĩ, y là tồn tại đáng sợ cỡ nào đi. Vậy ta cũng không cần trốn tránh y thôi. Trong lòng Lâm Hải buồn cười, xếp hạng thứ 5 trong toàn bộ đệ tử tuổi trẻ đương thời của 8 trấn phía nam. Kim đan hậu kỳ, dạng thành tựu này, có lẽ là rất không tầm thường, nhưng ở trước mặt mình, lại tính là gì đâu. Ai, ngươi có chỗ không biết a? Đông Phương Du Long thở dài, tâm tình trở nên có chút sa sút. Lâm lão đệ có biết, vì sao là thất trưởng lão muốn gặp ngươi, mà không phải là người khác không? Lâm Hải lắc đầu, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao hắn là tìm đến Đông Phương Du Long, về phần bên trong Đông Phương gia tộc để người nào ra mặt tiếp đãi chính mình, Lâm Hải không có để ở trong lòng. Bên trong cái này, có dính đến một ít chuyện nội bộ của Đông Phương gia tộc, nếu Lâm lão đệ lập tức cũng sẽ là một thành viên của gia tộc, vậy lão ca ca không ngại đem tình huống giới thiệu cho ngươi một chút đi. Đông Phương Du Long nói xong, cười khổ một tiếng, lần nữa thở dài, Đông Phương gia tộc tại phía dưới gia chủ, còn có 8 đại trưởng lão. Bọn họ dựa theo bài danh, nắm giữ gần 7 thành tư nguyên của toàn bộ gia tộc, nhưng 8 đại trưởng lão này cũng không phải là cố định, mà là thông qua cạnh tranh đến tranh thủ, người có khả năng thì lên không thì xuống, dạng này mới có thể bảo chứng tư nguyên của gia tộc, vĩnh viễn tập trung ở bên trong tay của cường giả, khiến cho cường giả có động lực, thôi động thực lực của toàn bộ gia tộc không ngừng tăng lên, mới có địa vị hôm nay của Đông Phương gia tộc ta, tổ tiên của ta, chính là hậu nhân của đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, thế nhưng là nhiều năm trôi qua như vậy, đến đời ta này, huy hoàng từng có đã sớm không còn, nhất mạch chúng ta này đã bị đá xuống vị trí thứ 7, thất trưởng lão bây giờ, từ trên bối phận mà luận, chính là tộc huynh của ta. Lâm Hải nghe mà trong lòng nhất động, không khỏi chậm rãi gật gật đầu, chiếu theo lão ca ca nói như thế, ta tiến vào Đông Phương gia tộc, kỳ thực xem như tiến vào nhất mạch của thất trưởng lão. Đúng, Đông Phương Du Long gật gật đầu. Sau đó trong mắt lóe lên một tia lo lắng, chỉ là, nhất mạch chúng ta này, địa vị trước mắt đã tràn ngập nguy hiểm, đã đến biên giới nguy hiểm, một cái sơ sẩy rất có thể bị kẻ đến sau thay vào đó a. 8 cái trưởng lão, xếp hạng thứ 7, quả thật có chút nguy hiểm. Lâm Hải gật gật đầu, xem ra nhất mạch của Đông Phương Du Long này, tình cảnh trước mắt thật không tốt a. Thành ra như vậy, cũng là bởi vì nhất mạch chúng ta này, đã rất nhiều năm không có đệ tử thiên tài xuất hiện. Mà mấy cái mạch còn lại là thiên tài bối xuất, dẫn đến tại bên trên tranh đoạt bài vị trưởng lão, một mực cơ hồ tồn tại ở vào hạng chót. Bài vị trưởng lão, là dựa vào đệ tử đến tranh đoạt. Lâm Hải kinh ngạc hỏi, không sai, đệ tử tuổi trẻ nhất mỗi đời, đại biểu cho tiềm lực, càng là ưu tú, tài nguyên tu luyện được chia sẻ càng nhiều, là thứ mà Đông Phương gia tộc cho tới nay, đều lấy ra để tiến hành xếp hạng đối với trưởng lão. Cái Đông Phương Ngọc mà ta nói kia, Đông Phương Du Long giảng đến đây, ánh mắt bỗng nhiên nhất ảm. Phụ thân y từng là bát trưởng lão, lần trước tại bên trong tranh đoạt vị trí trưởng lão, chính là nhờ cái Đông Phương Ngọc này, cứ thế mà đánh bại đệ tử dưới tay 3 vị trưởng lão phía trước, nhất cử giết tới vị trí thứ 3. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, huynh trưởng Đông Phương Ngạn của y ra mặt, âm thầm căn dặn y hắn có chừng có mực, đừng có gây nên công phẫn, chỉ sợ vị trí của đại trưởng lão, đều muốn thay chủ a. Đông Phương Ngạn, Lâm Hải sững sờ, hắn đối với quá trình tranh đoạt vị trí trưởng lão, cũng không có hứng thú, ngược lại là cái tên Đông Phương Ngạn này, để Lâm Hải hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Hải nghe nói tới Đông Phương Ngạn, trước đó lúc gặp được Hắc Phong Tam Sát, liền cả lão đại Đổng Khiếu Thiên trong Tam Sát, đối với cái Đông Phương Ngạn này tự hồ cũng có chút sợ hãi. Đúng, Đông Phương Ngạn. Đông Phương Du Long gật gật đầu, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè thật sâu. Đông Phương Ngạn chính là con trai trưởng của Tam trưởng lão, thiên phú trác tuyệt, ngộ tính cực cao, đạo hành sâu không lường được, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới cảnh giới Kim Đan đại viên mãn, khoảng cách ngưng tụ Nguyên Anh cũng chỉ thiếu chút nữa, có thể xưng là thiên tài ngàn năm khó gặp một lần trong tám trấn phía Nam. Đông Phương Ngọc tuy mạnh, nhưng tại trước mặt huynh trưởng Đông Phương Ngạn của y, liền lộ ra không đáng giá nhắc tới, cũng may Đông Phương Ngạn đã bị thế lực lớn của thành Lưu Vân nhìn trúng, rất ít khi tham dự chuyện gia tộc, bằng không chỉ cần Đông Phương Ngạn thuận miệng một câu, đại trưởng lão bây giờ đều phải ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại. Kim Đan đại viên mãn, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, nếu là như vậy, cái Đông Phương Ngạn này xác thực tính toán là một cái thiên tài, mình coi như có nhiều kỳ ngộ như vậy, nhưng nếu không phải có Hồ Trung Tiên cưỡng ép giúp mình ngưng tụ Nguyên Anh, chỉ sợ chính mình giờ phút này cũng bất quá là Kim Đan đại viên mãn mà thôi. Nói đến đây, trong mắt Đông Phương Du Long lóe lên một tia đắng chát ảm đạm. Nhất mạch chúng ta này, cho tới bây giờ, nhân tài càng thêm điêu linh, nếu bên trong lần tranh đoạt tiếp theo bị thua nữa, chỉ sợ liền cả vị trí thất trưởng lão cũng không gánh nổi. Ngay tại thời khắc thất trưởng lão vô kế khả thi, thì ta về đến gia tộc, cũng hướng lão trịnh trọng đề cử ngươi, thất trưởng lão đối với ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng a. Ta qua, đây là vừa đến đã chuẩn bị để ca ca làm việc a. Đông Phương Du Long nói nửa ngày, Lâm Hải cuối cùng nghe rõ ý tứ của lão. Đây là có ý tứ để hắn tại lúc tranh đoạt vị trí trưởng lão thì xuất chiến a. Lâm lão đệ, tuy lão ca ca đối với ngươi mười phần kính nể, nhưng là có câu nói không thể không nói. Đông Phương Du Long do dự một chút, mở miệng nói. Đông Phương lão ca, có chuyện cứ nói không sao cả. Đông Phương gia tộc bây giờ, cùng ghi chép lưu lại lúc tổ tiên to tiếng vào phàm gian giới, hoàn toàn khác biệt. Tại đời thứ nhất của tổ tiên ta, Đông Phương gia tộc lúc ấy, Kim Đan nhân tiên như Phượng Mao Long Giác. Địa vị trong gia tộc phi thường cao, nhưng đi qua nhiều năm phát triển lớn mạnh như vậy, Kim Đan nhân tiên trong gia tộc đã không dưới 30 người, hơn nửa người tu hành ở địa tiên giới, bởi vì nguyên nhân chất lượng linh khí, nên so với người tu hành cùng cảnh giới của phàm gian giới, phải cường đại hơn rất nhiều. Lão ca ca tuy là Kim Đan trung kỳ, lại không phải là đối thủ của một cái đệ tử Kim Đan sơ kỳ bên trong gia tộc, bởi vậy, lão ca ca muốn dặn dò ngươi một câu, sau khi tiến vào gia tộc, một mực dốc lòng tu luyện. Lấy tư chất cùng tiềm lực của ngươi, thành tựu ngày sau là không thể đoán trước, không thể cùng người tranh đấu, nhất là cái Đông Phương Ngọc kia, bởi vì y thật sự là quá mạnh, ngươi của hiện tại, còn xa xa không phải là đối thủ của y. Nếu ngươi tại trước cuộc chiến tranh đoạt vị trí trưởng lão mà bị thụ thương, có thể liền được không bù mất. Lời nói trước đó của Vũ Kha tiểu thư, tuy nói không xuôi tai, nhưng cũng là một mảnh phế phủ a. Được, ta hiểu rõ. Lâm Hải gật gật đầu. Dốc lòng tu luyện chính là hợp ý hắn, chỉ cần người khác không chủ động kiếm chuyện, hắn mới không thèm để ý. Về phần Đông Phương Ngọc, đừng nói tranh đấu, chỉ sợ người anh em này nhìn thấy chính mình, trực tiếp liền phải hoảng sợ chảy nước tiểu đi. Một đường nói chuyện, hai người đi vào trước một tòa trang viên rộng rãi khí phái, chiếm diện tích cực lớn ở phương hướng Đông Nam. Lâm lão đệ, đến Đông Phương gia tộc rồi, chương 1426, rác rưởi, đến lượt ngươi. Lâm lão đệ, mời. Đông Phương Du Long khoát tay, mang theo Lâm Hải tiến vào trong trang viên của Đông Phương gia tộc. U, đây không phải là tên phế vật Đông Phương Du Long đến từ phạm gian giới kia sao? Vừa đi ra không có bao xa, đột nhiên một đường thanh âm chói tai vang lên, sau đó một cái nam tử trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, mặt mũi tràn đầy xem thường đi tới, sau lưng còn đi theo hai ba cái người hầu, mỗi cái một mặt dễu cợt. Đông Phương Du Long vừa nhìn thấy gã, nhất thời biến sắc. Sắc mặt trên mặt giận dữ hừ một tiếng. Lâm lão đệ, đừng để ý đến gã, chúng ta đi. Nói xong, Đông Phương Du Long lôi kéo Lâm Hải, quay người liền đi. Dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân hình của nam tử trẻ tuổi lóe lên, không thấy làm sao động, liền đến trước người Đông Phương Du Long cùng Lâm Hải, đem bọn hắn cản lại. Đông Phương Tú, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Đông Phương Du Long âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi gấp gáp cái gì à, ta lại không đánh ngươi. Đông Phương Tú chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc trắng Đông Phương Du Long một chút, lời nói của gã nhất thời để Đông Phương Du Long mặt mo đằng cái đỏ ửng, miệng há há, lại cuối cùng không nói ra lời, cưỡng ép đem nộ khí đè xuống. Mà lúc này đây, Đông Phương Tú liếc mắt nhìn, lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Cái này ai vậy? Đây là bằng hữu của ta thời điểm ở Phạm Giang Giới, chuẩn bị gia nhập nhất mạch của thất trưởng lão. Đông Phương Du Long cau mày, không kiên nhẫn nói bằng hữu ở Phạm Giang Giới. Hứ, Đông Phương Tú vừa nghe, nhất thời khinh thường cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ta nói Đông Phương Du Long, ngươi thật là được a, chính ngươi là rác rưởi coi như thôi, còn muốn đem rác rưởi còn lại ở Phạm Giang Giới cũng trở về lĩnh, làm sao, đem Đông Phương gia tộc ta xem như chỗ thu nhận rác rưởi. Ngươi! Lời nói của Đông Phương Tú, nhất thời khiến Đông Phương Du Long đại nộ, trừng mắt, song quyền không khỏi nắm chặt, thế nào, ngươi còn dám động thủ sao? Ánh mắt Đông Phương Tú lạnh lẽo, khinh thường liếc nhìn Đông Phương Du Long một chút, sau đó cái cầm dương lên, khiêu khích trừng mắt với Đông Phương Du Long, nói, Tú công tử, xem ra lão tiểu tử này, lần trước bị đánh chưa đủ a. Còn là kim đan trung kỳ đâu? Lần trước còn không phải là bị Tú công tử trong vòng 10 chiêu liền đánh ngã, thật sự là rác rưởi. Đúng đấy, đừng nhìn Tú công tử là kim đan sơ kỳ, vượt cấp chiến đấu, nhẹ nhõm miểu sát lão. Nghe mấy cái người hầu sau lưng Đông Phương Tú mỉa mai, Đông Phương Du Long tức đế mặt mo đỏ bừng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực thật sâu. Lúc trước lão cùng Lâm Hải nói, chính mình không phải là đối thủ của một cái đệ tử kim đan sơ kỳ bên trong gia tộc, nói chính là cái Đông Phương Tú này. Đông Phương Tú chính là nhất mạch của Bát trưởng lão, cùng nhất mạch của thất trưởng lão từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa. Ngày Đông Phương Du Long trở về, Đông Phương Tú liền mượn cơ hội kiếm chuyện, cùng Đông Phương Du Long đánh một trận, kết quả không nghĩ tới, Đông Phương Du Long kim đan trung kỳ, vậy mà không đến 10 chiêu, liền bị Đông Phương Tú đánh bại, quả thực khiến Đông Phương Du Long xấu hổ đến không còn mặt mũi. Từ đó về sau, mỗi lần Đông Phương Tú nhìn thấy Đông Phương Du Long, đều sẽ mượn cơ hội mỉa mai một phen. Đông Phương Du Long không phải là đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng hôm nay ở ngay trước mặt Lâm Hải, Đông Phương Tú lại tìm đến gây sự, để tâm tình tốt xa cách từ lâu trùng phùng của Đông Phương Du Long cùng Lâm Hải, trong nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng hận chết Đông Phương Tú. Đông Phương lão ca, ngươi cùng một cái rác rưởi, động cái khí gì a? Lâm Hải cũng nhìn không được, ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi nói ai là rác rưởi? Đông Phương Tú chính là một mặt ngông cuồng nhìn Đông Phương Du Long. Nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà toát ra một câu như vậy, nhất thời để gã đại nộ, mắt lộ hung quang hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm Hải bị dọa đến co rụt lại cái cổ, mặt lộ vẻ khiếp ý, yếu ớt nhìn Đông Phương Tú một mắt, nơm nớp lo sợ mở miệng. Là chính ngươi nói a, ngươi không phải vừa mới nói, Đông Phương lão ca đem gia tộc xem như chỗ thu nhận rác rưởi sao? Nhưng ngươi chính là ở trong cái gia tộc này a, vậy ngươi không phải là rác rưởi thì là cái gì? Phốc, Lâm Hải giải thích. Đem Đông Phương Tú kém chút tức học máu, chỉ vào Lâm Hải giận mắng một tiếng. Ngươi im miệng cho ta, ý tứ của bổn công tử, là nói ngươi cùng Đông Phương Du Long là rác rưởi, nhưng chúng ta không giống vậy à, ta vẫn cảm thấy, ngươi càng giống rác rưởi hơn một chút. Lâm Hải một mặt vô tội, rụt rè nói, phốc. Bà nội ngươi, lời nói của Lâm Hải, phối hợp với biểu lộ khiếp đảm nhưng lại người vô hại và vật vô hại, để người không biết. Còn thật sự cho rằng Đông Phương Tú cũng là cái rác rưởi đâu, quả thực đem phổi của Đông Phương Tú cũng tức điên. Ngươi cái rác rưởi này, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết sự lợi hại của bản công tử. Đông Phương Tú vốn chính là đến tìm chuyện, giờ phút này cũng lười nói nhảm nữa, nói cái gì cũng không bằng đem Lâm Hải đánh một trận cho thoải mái, trước cho hắn cái hạ mã uy. Nếu như Đông Phương Du Long dám ngăn trở, liền đem lão cùng một chỗ lại đánh một trận, thuận tiện vẽ mặt mũi của thất trưởng lão. Sao mà đẹp quá thay? Đánh hắn cho ta, Đông Phương Tú vung tay lên, ba cái người hầu sau lưng, sắc mặt nhất thời hung ác, cười gằn nhào lên. Các ngươi dám, Đông Phương Du Long nhất thời đại nộ, Lâm Hải thế nhưng là do lão mời đến, hiện tại mới vừa vào cửa, liền muốn bị khi phụ, lão nào còn có thể nhịn được. Tiến lên một bước, Đông Phương Du Long ngăn tại trước mặt Lâm Hải, nghiêm nghị rống nói, Đông Phương Du Long, Đông Phương Tú thấy thế, trong mắt nhất thời lóe lên hàn quang. Giống như lợi kiếm đâm vào trên thân Đông Phương Du Long. Ngươi dám ngăn trở một cái, thử một chút, hừ, Đông Phương Tú, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đông Phương Du Long tuy biết không phải là đối thủ của Đông Phương Tú, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể lùi bước sao? Khinh người quá đáng, Đông Phương Tú không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên một đường quang mang lạnh lùng. Khinh ngươi lại như thế nào, Ngươi, Đông Phương Du Long tức đến chán nản một trận, lại bị Lâm Hải đưa tay giữ chặt. Đông Phương lão ca, ta hỏi thăm một việc. Lâm lão đệ, ngươi nói, Đông Phương Du Long tức đến ngực thân không ngừng chập trùng, thuận miệng nói, loại rác rưởi này, nếu như ta đánh gã, có thể có ảnh hưởng gì đối với ngươi cùng thất trưởng lão hay không? Ách, Đông Phương Du Long sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, tuy lão biết rõ Lâm Hải rất lợi hại, nhưng Lâm Hải dù sao cũng mới ngưng tụ kim đan không bao lâu à, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, thì so với lão cũng mạnh không hơn bao nhiêu, ở đâu là đối thủ của Đông Phương Tú. Nhưng là nhìn Lâm Hải một bộ dáng tràn đầy tự tin, không thèm để ý chút nào, lại làm cho trong lòng Đông Phương Du Long có chút do dự. Lâm Hải lão đệ là tuổi trẻ khí thịnh, vẫn có niềm tin đối phó với Đông Phương Tú sao? Đông Phương Du Long nhìn Lâm Hải, nhưng trong lòng có chút không nắm chắc được. Nhưng Đông Phương Tú thật sự là ép người quá đáng, trong lòng Đông Phương Du Long đã sớm ngậm lấy một cơn tức giận, nhớ tới đủ loại truyền kỳ của Lâm Hải tại Phạm Giang Giới, trong lòng đột nhiên lại có chút kích động, có lẽ Lâm Hải thực sự sẽ mang đến kinh hỷ cho lão, cũng chưa biết. Vừa nghĩ tới chỗ này, Đông Phương Du Long cũng không thèm đếm xỉa, cảm thấy quét ngang, hướng phía Lâm Hải cười ha ha một tiếng. Lâm lão đệ, ngươi cũng đã nói, gã chính là một cái rác rưởi. Giúp đỡ gia tộc dọn dẹp một chút rác rưởi, gia tộc cao hứng còn không kịp đâu, làm thế nào có thể trách tội? À! Lâm Hải gật gật đầu, vậy ta yên tâm, Đông Phương lão ca, ngươi tránh ra đi, Đông Phương Du Long do dự một chút, vẫn là mang vẻ mong đợi, né qua một bên. Lâm lão đệ, cẩn thận một chút. Yên tâm, một đám rác rưởi mà thôi, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, hừ, cùng vọng vô tri, lên cho ta. Đông Phương Tú thấy Lâm Hải thật đúng là dám đứng ra, lần nữa ra lệnh, ba cái người hầu hét lớn một tiếng, quyền cước tăng theo cấp số cộng, hướng phía Lâm Hải nhào lên. À! Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ba đạo thân ảnh bay ra ngoài mười mấy mét, nặng nề quẳng xuống đất, thống khổ rên hừ hừ, không dậy nổi. Ách! Nụ cười trên mặt Đông Phương Tú trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời trong lòng chấn động mạnh một cái, gã vậy mà căn bản không thấy rõ Lâm Hải làm sao động. Vậy mà ba cái thủ hạ của chính mình, liền đã bị đánh ngã. Thật sự là có tài. Đông Phương Tú lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt không khỏi thêm ra một tia ngưng trọng. Ba cái thủ hạ của chính mình này tuy không phải rất mạnh, lại cũng đều là giả đan cảnh, so với kim đan sơ kỳ của Phạm Giang Giới đều không khác mấy, chỉ là chiêu này đã thấy rõ, thực lực của Lâm Hải vậy mà còn tại phía trên Đông Phương Du Long. Mà lúc này đây, hai tay Lâm Hải buông xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hững hờ nhìn Đông Phương Tú một mắt, sau đó lười nhác mở miệng nói, uy, rác rưởi, đến lượt ngươi, chương 1427, đánh gã đến mẹ của gã cũng nhận không ra. Muốn chết, Đông Phương Tú thấy Lâm Hải dám gọi thẳng chính mình là rác rưởi, trong lòng không khỏi đại nộ, trong mắt lóe lên hàn mang. Tuy Lâm Hải vừa ra tay liền đánh ngã ba cái người hầu của gã, thực lực có chút vượt quá dự liệu, nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ là một cái dế nhủi đến từ Phạm Giang Giới. Há sẽ đặt tại bên trong mắt hắn, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ gối trước mặt bổn công tử trịnh trọng nói xin lỗi, nếu không bổn công tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, để ngươi biết rõ người nào là không đắc tội được, rác rưởi nói nhảm nhiều quá, muốn động thủ liền mau ra tay, không muốn động thủ ngươi liền không có cơ hội nữa. Lâm Hải nhướng mày, theo một cái tiểu nhân vật bất nhập lưu như thế trì hoãn hơn nửa ngày, trong lòng Lâm Hải đã hơi không kiên nhẫn. Hừ, cuồng vọng. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy bản công tử đành phải cho ngươi cái giáo huấn chung thân khó quên. Nói xong, một cổ khí tức bá đạo, trong nháy mắt từ bên trên thân thể Đông Phương Tú phát ra, không khí xung quanh, tựa hồ cũng bị làm chấn động, ẩn ẩn có khí sóng chớp động. Lâm lão đệ, cẩn thận a! Đôi mày của Đông Phương Du Long co rụt lại, tuy lão biết rõ Lâm Hải rất mạnh, nhưng Lâm Hải động thủ cùng Đông Phương Tú, trong lòng của lão vẫn còn có chút không chắc. Lâm Hải nhếch miệng lên. Một chút cũng không thể để ở trong lòng, liền cái dạng này của Đông Phương Tú, hắn thổi một ngụm khí đều có thể cho gã thổi bay. Bất quá, sau khi cảm nhận được khí tức trên thân Đông Phương Tú, trong lòng Lâm Hải liền hiện lên một tia kinh ngạc. Trách không được Đông Phương Du Long lấy tu vi kim đan trung kỳ, vậy mà không phải là đối thủ của Đông Phương Tú kim đan sơ kỳ, cái chân khí như ẩn như hiện quanh thân Đông Phương Tú này, chất lượng so với Đông Phương Du Long còn muốn ngưng thực hơn mấy lần không thôi. Chất lượng chân khí của địa tiên giới, quả nhiên không phải là Phạm Giang Giới có thể so sánh, Lâm Hải âm thầm gật đầu, như vậy cũng giống như ví dụ so đậu hũ cùng tấm thép, đồng dạng thể tích, Thép tắm có thể nhẹ nhõm đem đậu hũ đập nát bét, coi như đậu hũ có thể tích lớn hơn tấm thép, phía dưới cứng rắn đụng phải cũng là kết cục thịt nát xương tan. Tuy chênh lệch chất lượng về chân khí trong cơ thể người tu hành của phàm gian giới, cùng chân khí trong cơ thể người tu hành của địa tiên giới, cũng không có cách xa như đậu hũ cùng tấm thép, nhưng Đông Phương Du Long Kim Đan trung kỳ không địch lại Đông Phương Tú thấp hơn lão một cảnh giới, đã nói lên rất rõ vấn đề, xem ra sau này còn muốn vượt cấp chiến đấu, chỉ sợ khó khăn. May mắn Lâm Hải tu hành chính là đạo đức kinh có được từ thiên đình, đền bù thiếu hụt tại bên chất lượng chân khí khi tu hành ở phàm gian giới, nhưng dù vậy, chất lượng chân khí trong cơ thể Lâm Hải cũng chỉ là tương xứng cùng người của địa tiên giới, còn muốn vượt cấp chiến đấu như là trước kia, chỉ sợ rất không có khả năng. Nhưng dù vậy, chỉ là một cái Đông Phương Tú Kim Đan sơ kỳ, tại trước mặt Lâm Hải hiển nhiên là không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy Đông Phương Tú hợp khí ở trong lòng bàn tay, quang mang lấp lóe, liền muốn hướng phía Lâm Hải đánh tới, đột nhiên một tiếng khẽ kêu vang lên tại trong tai mọi người. Dừng tay. Sưu, sau một khắc, một đường thân ảnh xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt Đông Phương Tú, đem Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long ngăn ở phía sau. Vũ Kha tiểu thư, Đông Phương Du Long vừa thấy là Đông Phương Vũ Kha đến, nhất thời trong lòng vui vẻ, biết rõ không đánh được nữa. Hừ, Đông Phương Vũ Kha thì là hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia chán ghét, liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới vừa vào gia tộc, liền gây chuyện thị phi, ta đã nói với ngươi cái gì, cũng đều quên sao? Ta, Lâm Hải mặt mũi tràn đầy im lặng, vừa muốn giải thích, Đông Phương Vũ Kha cũng đã đem mặt chuyển qua, mặt như hàng sương nhìn về phía Đông Phương Tú, băng lãnh mở miệng. Đông Phương Tú, ngươi muốn làm gì, không muốn làm gì, liền muốn dạy dỗ một chút cái rác rưởi mà các ngươi vừa mới thu nhận này, để cho hắn biết mình là cái mặt hàng gì, bất chuyện không hiểu quy củ. Đi ra ngoài sẽ làm mất mặt xấu hổ, ta đây chính là đang làm việc tốt a. Đông Phương Tú nhìn thấy Đông Phương Vũ Kha, xem thường cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn nói, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, người của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Khuôn mặt Đông Phương Vũ Kha băng lãnh, cao ngạo nói, ngươi, Đông Phương Tú nhất thời lộ vẻ mặt buồn bực giận dữ, lời nói này của Đông Phương Vũ Kha, cũng là có chút khó nghe, Đông Phương Vũ Kha, ngươi che chở cho hắn như thế. Hắn không phải là nhân tình mà ngươi thầm mến đi. Đông Phương Tú nhíu hai mắt lại, mang theo mỉa mai nói, nhắm cái miệng thúi của ngươi lại, Đông Phương Vũ Kha nghe được, khuôn mặt nhất thời biến đổi, cánh tay đột nhiên vung lên, một đường quang mang màu xanh sẫm, như là thủy ngân trút xuống, thẳng hướng Đông Phương Tú mà đi. Đông Phương Tú biến sắc, không nghĩ tới Đông Phương Vũ Kha một lời không hợp liền động thủ, trong lúc cuống quyết, liền vội vã vung nắm tay lên, nhất thời cương khí mãnh liệt liền thoát thể mà ra. Oanh, công kích chạm vào nhau, ở giữa hai người nhất thời nhất lên cuồng phong sóng lớn, quang mang tứ xạ, lực trùng kích cực lớn, để Đông Phương Tú bạch liền lùi lại ba bước, mà Đông Phương Vũ Kha lại không hề động một chút nào, phía dưới một chiêu, cao thấp đã phân. Cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí, khuôn mặt Đông Phương Vũ Kha như băng, không mang theo một chút tình cảm nói, sắc mặt Đông Phương Tú nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hít sâu mấy hơi. Trong mắt lóe lên thần sắc xấu hổ, nhưng mà gã cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Vũ Kha, nếu như thật muốn đánh lên, ăn thiệt thòi tất nhiên là gã. Rơi vào đường cùng, Đông Phương Tú đành phải đem khẩu khí này tạm thời nuốt xuống, quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải. Hừ, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, có bản lĩnh liền cả một đời trốn ở phía sau nữ nhân, làm cái tôm chân mềm không biết xấu hổ đi. Nói xong, Đông Phương Tú hướng phía ba cái người hầu đã dãy dụ đứng lên. Oán hận vung tay lên. Chúng ta đi. Phi, đồ vật vô dụng, liền chỉ biết dựa vào nữ nhân, loại người này vào gia tộc, quả thực chính là sỉ nhục của chúng ta. Rác rưởi, quả thực làm cho nam nhân mất mặt, ba cái người hầu kia khập khiễng, mặt mũi tràn đầy xem thường mỉa mai chế giễu, đi theo sau lưng Đông Phương Tú rời đi, tựa hồ hoàn toàn quên, trước đó là ai không cần tốn nhiều sức, liền đem bọn chúng đánh nằm xuống. Nghe lời nói lạnh nhạt của bọn chúng, khóe miệng Lâm Hải hơi vểnh lên, lộ ra một tia ý cười đạm mạc. Nếu là lúc trước, Lâm Hải đoán chừng sẽ lập tức xông lên, đem bọn chúng lần nữa đánh ngã dẫm tại dưới chân, sau đó hảo hỏi bọn họ một chút, đến tột cùng ai mới là đồ vật vô dụng. Nhưng sau khi trải qua sự kiện Liễu Hinh Nguyệt rời đi, tính cách của Lâm Hải cũng phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ lập tức coi nhẹ rất nhiều đồ vật, chỉ cần đừng chạm đến phòng tuyến cuối cùng của chính mình, Lâm Hải mới lười đi phản ứng. Vũ Kha tiểu thư, may mắn ngươi kịp thời đuổi tới a, Đông Phương Du Long ở bên cạnh, thì là thở dài ra một hơi, âm thầm may mắn nói hừ. Đông Phương Vũ Kha thì là hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hàn sương, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngươi tới đây cho ta. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, thầm cười khổ, xem ra Đông Phương Vũ Kha là kẻ đến không thiện a. Vũ Kha tiểu thư, có chuyện gì sao? Lâm Hải đi đến trước mặt Đông Phương Vũ Kha, cười nhạt một tiếng, khách khí hỏi. Ngươi đem lời nói trước đó của ta, coi như gió thoảng bên tai sao? Khuôn mặt Đông Phương Vũ Kha càng thêm băng lãnh, một luồng khí nóng cơ hồ áp chế không nổi, hướng phía Lâm Hải quát lớn nói, là cái Đông Phương Tú kia đang tìm việc. Lâm Hải nhướng mày, cái Đông Phương Vũ Kha này làm sao không phân tốt xấu đâu. Vậy thì thế nào? Đông Phương Vũ Kha thấy Lâm Hải tựa hồ có chút không phục, trong lòng tức giận càng sâu, hai đầu lông mày như vầng trăng, cũng hơi hơi run run. Ta ở trên đường liền đã nói với ngươi, vào gia tộc phải khiêm tốn điều thấp, cho dù có người khiêu khích cũng phải nhịn lấy, ngươi vậy mà còn trêu chọc ra thì phi như thế. Nếu không phải ta đợi lâu không thấy ngươi đến, sợ có cái gì ngoại ý muốn lại vòng trở lại, ngươi biết rõ hôm nay sẽ là hậu quả gì sao? Nhìn Đông Phương Vũ Kha một mặt thần thái phẫn nộ miệt thị, tính khí Lâm Hải cho dù tốt, thì trong lòng cũng có chút khó chịu. Hậu quả gì, ta đương nhiên biết rõ, Lâm Hải một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết rõ liền tốt, Đông Phương Vũ Kha nặng nề hừ một cái, thấy Lâm Hải tựa hồ có dấu hiệu nhận sai, nộ khí trong lòng mới hơi lắng lại, nhưng mà một câu ngay phía sau đó của Lâm Hải, lại làm cho Đông Phương Vũ Kha kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Chỉ thấy Lâm Hải khoác hai tay ra phía sau, cái cầm khẽ nâng, một bộ tư thái bể nghệ thiên hạ, đạm mạc nói, hậu quả chính là, Đông Phương Tú sẽ xông lại công kích ta, sau đó, sẽ bị ta đánh đến mức cả mẹ của gã cũng nhận không ra. Chương 1428, Thất Trưởng Lão. Ngươi. Lời nói của Lâm Hải, đem Đông Phương Vũ Kha tức đến kém chút bạo tẩu tại chỗ, lồng ngực cao ngất không ngừng chập trùng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu coi là Lâm Hải là ý thức được tính nghiêm trọng của hậu quả, nói không chừng sẽ hướng mình kiểm điểm hai câu, kết quả vậy mà chờ đến một câu lời nói không biết trời cao đất rộng như vậy. Được, ngươi thật giỏi. Đông Phương Vũ Kha tức đến khuôn mặt đỏ bừng, một mặt xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút. Xem ra ta thật sự là xen vào việc của người khác. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha nhìn cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn Lâm Hải một chút, quay người thở phì phì một mình rời đi. Lâm lão đệ, ngươi cần gì phải cùng Vũ Kha tiểu thư câu cái khí này đâu? Đông Phương Du Long ở một bên liên tục cười khổ, lời nói này của Lâm Hải, liền cả lão cũng cảm thấy có chút cuồng. Không có bực bội à, ta chỉ là lời nói thật mà thôi, Lâm Hải nhàn nhạt nói, một mặt vô tội. Ha ha, được, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh lên đi. Đông Phương Du Long cũng không muốn xoắn xuýt trong vấn đề này, vội vàng nói với Lâm Hải một tiếng, theo Đông Phương Vũ Kha mà đi. Phủ đệ thất trưởng lão của thất trưởng lão, tại trang viên lớn nhất phía nam, tuy xếp hạng đã đến vị trí thứ bảy, nhưng phủ đệ vẫn phi thường xa hoa bao la, bên trong đình hành lang thủy tạ, ban công chu cát, khắp nơi đều phát ra khí tức cao quý. Lâm Hải theo Đông Phương Du Long đi vào dừng lại trước một cái đại điện hào hoa khí phái, cổ hương cổ sắc nằm giữa nhất. Lâm lão đệ, bên trong này chính là chỗ tiếp khách của thất trưởng lão, ngươi ở đây chờ một lát, ta qua thông báo một tiếng. Tốt, Đông Phương lão ca mời. Lâm Hải cười cười, gật đầu nói, Đông Phương Du Long đi vào đại điện, đến đại sảnh tiếp khách phía sau đại điện, hướng phía lão giả đang ngồi uy nghiêm nơi chính giữa kia, cười ha hả liền ông quyền. Thất trưởng lão, Lâm Hải Lâm lão đệ, đã đến, liền ở ngoài điện chờ. Thất trưởng lão gật gật đầu, trên trán lại có chút không quá cao hứng, để Đông Phương Du Long không khỏi sững sờ, chờ sau khi nhìn thấy Đông Phương Vũ Kha đứng tại bên cạnh thất trưởng lão. Đông Phương Du Long cười khổ một trận, trong nháy mắt đã minh bạch, xem ra, đây là Vũ Kha tiểu thư đã cáo trạng tại trước mặt thất trưởng lão a. Du Long hiền đệ, cái Lâm Hải này, tính cách như thế nào? Thất trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Tính cách sao? Đông Phương Du Long sững sờ, chợt phát hiện thật là có chút không dễ nói lắm. Hồi tưởng một ít chuyện của Lâm Hải tại thời điểm ở Phàm Gian Giới, một người diệt cả nhà Tô Gia Yến Kinh. Làm cho hạ lão của hạ gia quỳ xuống ở trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả thiên đảng sơn của giới tu hành cũng bị Lâm Hải cho một mồi lửa, có thể nói là dị thường bá đạo. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy Lâm Hải bình dị gần gũi, hoàn toàn không có phần cao ngạo của người tu hành này, cùng một số phàm nhân đều có thể vui cười giận mắng, hòa mình, quả thực liền là hình ảnh thu nhỏ của vô số người bình thường nơi phàm gian giới. Lâm Hải người này, giảng nghĩa khí, cực trọng cảm tình, nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình, tổng thể mà nói, tính cách không xấu, là cái người có thể kết giao. Ngẫm lại, Đông Phương Du Long chỉ có thể đánh giá Lâm Hải như thế, Lâm Hải đáp ứng để chính mình dẫn vào địa tiên giới, tiến vào Đông Phương gia tộc, trong thời gian một năm đã tới thực hiện lời hứa, đủ thấy Lâm Hải làm người so sánh coi trọng, có thành tín. Nhưng ta làm lại sao nghe nói, người này tâm cao khí ngạo, cuồng vọng vô tri, có chút tự cho là đúng đâu. Cái này, Đông Phương Du Long nhất thời nghẹn lời, lão tự nhiên đoán được, thất trưởng lão khẳng định là chỉ chuyện vừa rồi đã phát sinh xung đột cùng Đông Phương Tú. Lâm Hải bằng chừng ấy tuổi, liền đã đạt cảnh giới kim đan, có chút tuổi trẻ khinh cuồng cũng là không thể tránh được, lúc trước khi hắn sinh hoạt tại phàm gian giới, không biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, nghĩa là, ngoài núi còn có núi, trên người còn có người, tương đương võ quyết dày có móng tay nhọn, cũng chính là bình thường, ta nghĩ qua một đoạn thời gian, kinh lịch một số ngăn trở, hắn sẽ hiểu rõ chênh lệch thật lớn giữa phàm gian giới cùng địa tiên giới. Thất trưởng lão trầm mặc một hồi, mới chậm rãi gật gật đầu, sau đó trịnh trọng liếc nhìn Đông Phương Du Long một chút. Du Long lão đệ a, tình cảnh của nhất mạch chúng ta này, ngươi cũng rõ ràng, hiện tại thật sự là phi thường gian nan, địa vị hôm nay của ta càng là tràn ngập nguy hiểm, lại không có người có thể dùng được, thật hy vọng cái Lâm Hải này, có thể như ngươi nói, là cái tuyệt thế thiên tài. Nếu quả như thế mà nói, ta nhất định sẽ không tiếc rẻ tư nguyên, đại lực bồi dưỡng hắn, để tại bên trong thi đấu tranh đoạt vị trí trưởng lão. Hắn có thế với rực rỡ hào quang, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói đến đây, ngữ khí của thất trưởng lão đột nhiên đình trệ, trong hai mắt đột nhiên hiện lên một sợi hàn mang. Nhưng nếu như hắn chỉ là một cái bất tài cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, đến lúc đó Du Long lão đệ cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi, đem hắn trục xuất khỏi gia tộc, tình cảnh bây giờ của chúng ta, đã không có dư thừa tư nguyên, đến nuôi người rảnh rỗi. Cái này là hiển nhiên. Đông Phương Du Long nghe được. Liền vội vã mở miệng, tỏ ra là đã hiểu cùng tán đồng. Vậy được rồi, để cái Lâm Hải kia tiến đến, ta gặp hắn một chút. Vâng. Đông Phương Du Long đáp ứng một tiếng, quay người ra ngoài, trở lại trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải lão đệ, đợi lát nữa nhìn thấy thất trưởng lão, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, không thể coi trời bằng vung, biểu hiện khoa trương, dẫn tới thất trưởng lão không thích a. Đông Phương Du Long nhớ tới lời nói trước đó của thất trưởng lão, biết rõ thất trưởng lão đã có thành kiến đối với Lâm Hải trước, không khỏi một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, Đông Phương lão ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng đã xem thường. Lúc đầu đến Đông Phương gia tộc, hắn chính là vì hứa hẹn lúc trước, nếu không có như thế, lấy tu vi cảnh giới bây giờ của Lâm Hải, chỉ là một cái gia tộc bên trong trấn nhỏ, hắn thật đúng là chưa hẳn xem ở bên trong mắt. Lâm Hải tuy không phải loại người tính cách khoa trương kia, nhưng còn không đến mức nhìn phải nhìn sắc mặt người khác. Nếu cái thất trưởng lão này thật đối với mình không thích, cùng lắm là rời đi, Lâm Hải mới sẽ không chịu theo mau bệnh của lão. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đi vào đi, nhớ nói chuyện làm việc, nhất định phải khiêm tốn cẩn thận. Đông Phương Du Long lại lần nữa dặn dò Lâm Hải một câu, mới mang theo Lâm Hải, đi vào đại điện. Thất trưởng lão, đây chính là Lâm Hải lão đệ. Thất trưởng lão liếc nhìn Lâm Hải một chút, trừ tướng mạo thanh tú ra, tự hồ cũng không có chỗ gì hơn người, bất quá lão cũng biết, rất nhiều người không thể chỉ nhìn bề ngoài, có thể làm cho Đông Phương Du Long tôn sùng như thế, cái Lâm Hải này có lẽ thật có chút bản sự, cũng càng cũng chưa biết, hoan nghênh ngươi, đi vào Đông Phương gia tộc. Thất trưởng lão mặt không biểu tình, liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong giọng nói mang theo một chút uy nghiêm của kẻ sống bên trên. Bái kiến thất trưởng lão. Lâm Hải mặt lộ vẻ nụ cười, hướng phía thất trưởng lão ôm quyền một cái, thần sắc thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, để thất trưởng lão âm thầm gật đầu, có thể tại dưới khí thế uy nghiêm của chính mình, làm đến trấn định tự nhiên, cái Lâm Hải này vẫn còn có chút chỗ độc đáo. Tất cả các ngươi đi xuống đi, ta cùng Lâm Hải đơn độc tâm sự, thất trưởng lão hướng phía Đông Phương Du Long cùng Đông Phương Vũ Kha sau lưng nhìn một chút, nói, tốt, vậy tại hạ cáo lui, Đông Phương Du Long liền ôm quyền. Hướng phía Lâm Hải nháy mắt, quay người ra khỏi đại điện. Đông Phương Vũ Kha cũng cất bước rời đi, thời điểm đi đến bên người Lâm Hải, bỗng nhiên dừng bước chân lại, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Lâm Hải một chút, khẽ chau mày. Phụ thân ta không thích người cuồng vọng tự đại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha không đợi Lâm Hải trả lời, một làn gió thơm thổi qua, đã rời đi. Ách, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó thầm cười khổ, lời này của Đông Phương Vũ Kha. Là đang nhắc nhở chính mình, hay là đang cảnh cáo chính mình đâu. Theo Đông Phương Du Long cùng Đông Phương Vũ Kha rời đi, cửa đại điện bị đóng lại, chỉ còn lại có hai người Lâm Hải cùng Thất Trưởng Lão. Lâm Hải, ngươi nhìn ta, lúc này, Thất Trưởng Lão đột nhiên lên tiếng nói, Lâm Hải ngẩng đầu hướng phía Thất Trưởng Lão nhìn lại, khi tiếp xúc đến ánh mắt của Thất Trưởng Lão, đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, vậy mà có cảm giác như là hai đường lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào linh hồn của chính mình, cơ hồ là vô ý thức, trong mắt Lâm Hải chợt hiện tinh mang, như là hai đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt nghênh tiếp ánh mắt của Thất Trưởng Lão. Oanh! Nhất thời, một đạo khí lãng vô hình, tại phía dưới ánh mắt giao hội của hai người, ầm vang nổ vang. Chương 1429, ngươi dùng cái thủ đoạn ti tiện gì? Cái Thất Trưởng Lão này, thực lực coi như không tệ, khí thế sắc bén trong mắt Lâm Hải lóe lên một cái rồi biến mất, cảm giác được ánh mắt của Thất Trưởng Lão tuy bá đạo sắc bén, nhưng không có một tia sát khí, liền hiểu được là lão đang thử thăm dò chính mình, chỉ là đem cổ quan mang sắc bén này cản ở bên ngoài, cũng không có tiến hành phản kích, chỉ là bản thân của Thất Trưởng Lão cũng không biết, cái hơi tiền tòi này của lão, không có kiểm tra ra sâu cạn của Lâm Hải, ngược lại lai lịch mình lại bại lộ toàn bộ tại trong mắt Lâm Hải không coi vào đâu rồi. Kim đan hậu kỳ đại viên mãn, cách ngưng tụ nguyên anh còn có một đường, cùng cái lão đại động khiếu thiên của Hắc Phong Tam Sát kia, hẳn là sàng sàng với nhau, chỉ là trong người cái Thất Trưởng Lão này, tự hồ ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng, lường trước hẳn là khí tức của đạo hạnh cao thâm, hoặc là công pháp bá đạo tuyệt học, tổng hợp đến xem, so với động khiếu thiên muốn hơn một chút. Lâm Hải lập tức liền đối với thực lực của Thất Trưởng Lão, có cái hiểu biết đại khái, mà cùng lúc đó, Thất Trưởng Lão ngồi ngay ngắn tại trên ghế ngồi rộng thùng thình, giờ phút này hai mắt lại là tinh mang đại thịnh, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng đã bị thực lực mà Lâm Hải lộ ra, làm cho chấn kinh. Cái Lâm Hải này, thực lực chí ít là kim đan hậu kỳ, coi như so với Đông Phương Ngọc, cũng kém không nhiều lắm, sau khi hết khiếp sợ ngắn ngủi, trong lòng Thất Trưởng Lão, dâng lên vô tận cuồng hỉ, kích động đến bờ môi cũng run rẩy lên, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Lâm Hải quả thực như nhặt được chí bảo. Đạo ánh mắt vừa mới thăm dò Lâm Hải này, lão chính là dùng tới hơn ngàn năm đạo hạnh, tăng thêm tu vi kim đan hậu kỳ đại viên mãn của lão, liền xem như người tu hành mới vào kim đan hậu kỳ, chỉ sợ đều sẽ ngăn cản không nổi. Thế nhưng trái lại là Lâm Hải, sắc mặt thông dong, vững như bàn thạch, chẳng những không chút nào hoảng, ngược lại hời hợt, liền đem công kích của mình hóa thành vô hình, cái này là thủ đoạn bực nào? Xem ra tin tức của Du Long lão đệ có sai lệch a, cái Lâm Hải này rõ ràng là đang giấu dốt, kinh hỉ trong mắt Thất Trưởng Lão càng thêm nồng dày, lấy lão phỏng đoán đến xem, thực lực của Lâm Hải liền xem như tại bên trong người tu hành kim đan hậu kỳ, cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, thậm chí có thể so với Đông Phương Ngọc, đưa thân vào danh sách 10 người trẻ tuổi mạnh nhất đương thời trong 8 trấn phía Nam. Vừa nghĩ tới Lâm Hải lại là siêu cấp thiên tài có thể vật tay cùng Đông Phương Ngọc, trong nháy mắt Thất Trưởng Lão cảm giác mình giống như là bị đĩa bánh cực lớn từ trên trời rơi xuống đập trúng. Cái niềm vui ngoài ý muốn này, đã hoàn toàn vượt qua dự đoán lúc trước của lõa. Lúc đầu nghĩ đến, Đông Phương Du Long cường lực đề cử Lâm Hải có lẽ thật sự có chút bản sự, nếu như mình lại toàn lực bồi dưỡng một phen, cũng có thể tại bên trong trận chiến tranh đoạt vị trí trưởng lão, giúp mình bảo trụ vị trí bây giờ. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này con mẹ nó há lại chỉ có là bảo trụ vị trí a, liền xem như hướng bên trên khiêu chiến, đem vị trí bây giờ của chính mình lại cắm lên trên cao một chút. Biến thành lục trưởng lão, ngũ trưởng lão thậm chí cao hơn, cũng có nhiều khả năng a. Trong nháy mắt công phu, Thất Trưởng Lão lúc đầu còn vì bảo trụ vị trí bây giờ mà vô kế khả thi, không có cách nào, đột nhiên nhìn thấy hy vọng cuộc khởi mới, thậm chí đã khống chế không nổi, bắt đầu cân nhắc mưu cầu địa vị càng cao hơn nữa. Cái này tại trước khi nhìn thấy Lâm Hải, quả thực là chuyện nằm mơ cũng không dám suy nghĩ đến. Nhặt được bảo bối, nhặt được bảo bối, Thất Trưởng Lão càng nghĩ càng kích động. Có cái đứng lên, cười lớn hướng phía Lâm Hải đi tới. Ha ha ha, đã sớm nghe Du Long lão đệ nói, Lâm Hải lão đệ ngươi thiên tư trác tuyệt, chính là bất thế kỳ tài, mới đầu còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt, mới biết rõ, Lâm lão đệ thật là nhân trung long phượng, rồng phượng trong loài người thiên tài. À, Lâm Hải nghe được, tự nhiên biết rõ Thất Trưởng Lão là kiến thức được thực lực của mình, mới sẽ trở nên khách khí như thế, ngẩng đầu hướng phía Thất Trưởng Lão cười nhạt một tiếng, Thất Trưởng Lão quá khen. Lâm Hải tại bên trong mắt của một ít người, chỉ là một cái hạng người cuồng vọng tự đại a. Lâm Hải không biết vì cái gì, chợt nhớ tới đánh giá của Đông Phương Vũ Kha đối với mình, mang theo một tia tự giễu nói. Ai, Vũ Kha nha đầu kia, đều là bị lão phu cho làm hư, Lâm lão đệ cũng đừng cùng nàng ta so đo. Thất trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, tự nhiên biết rõ một ít người trong miệng Lâm Hải, cũng là chỉ nữ nhi Đông Phương Vũ Kha của lão, mà sự thật cũng đúng là như thế. Trước khi Lâm Hải tiến đến, Đông Phương Vũ Kha mới vừa vặn ở trước mặt lão, đem chuyện Lâm Hải phát sinh xung đột cùng Đông Phương Tú, cùng kể một ít lời nói, hướng lão miêu tả một lượt. Thất trưởng lão lúc ấy nghe xong, trong lòng xác thực cũng không thoải mái, vừa buồn bực giận dữ Đông Phương Tú ý thế hiếp người, cũng là đối với Lâm Hải có vẻ thất vọng, lo lắng Lâm Hải chỉ là tính cách cuồng vọng ít ngồi đáy giếng. Nhưng bây giờ xem ra, không phải Lâm Hải người ta cuồng vọng tự đại a, rõ ràng là đã tính trước, là có thực lực kia, mới sẽ hành sự như thế. Đem Đông Phương Tú đánh tới mẹ của gã cũng nhận không ra, rất khó sao. Đừng nói một cái Đông Phương Tú, lấy phỏng đoán của lão, liền xem như Đông Phương Ngọc đến, Lâm Hải cho dù không địch lại, cũng chí ít có thể chống nổi 30 chiêu. Tại bên trong đệ tử trẻ tuổi đương thời của Đông Phương gia tộc, tuyệt đối là tồn tại số một số hai. Thấy thất trưởng lão nhìn mình bằng ánh mắt cuồng nhiệt, trong lòng Lâm Hải cười khổ một trận, chính mình chỉ là thoáng hiển lộ một chút thực lực mà thôi, liền đem đường đường là thất trưởng lão cũng đã trấn trụ. Nếu tin tức này truyền đi, bị các trưởng lão khác biết rõ, mình tại Đông Phương gia tộc, sợ rằng sẽ không được an bình đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liếc nhìn thất trưởng lão một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, thất trưởng lão, có một sự tình, có khả năng cần ngươi phối hợp một chút. À, sự tình gì, Lâm lão đệ cứ nói không sao cả. Thất trưởng lão lộ vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng nói, hiện tại Lâm Hải thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn lớn nhất của lão. Càng là chỗ dựa vào để lão tranh đoạt vị trí càng cao hơn, đừng nói có việc cần lão phối hợp, coi như để lão đem tất cả tư nguyên đều lấy ra, đoán chừng thất trưởng lão cũng sẽ không do dự một chút nào. Thực lực của ta, xin thất trưởng lão giữ bí mật cho ta, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện, không muốn rước lấy cái phiền phức không tất yếu gì. Đương nhiên, nếu đã thuộc về nhất mạch của ngươi này, chờ tới lúc ngươi tranh đoạt vị trí trưởng lão, ta tự sẽ tương trợ cho ngươi. Ha ha, Lâm lão đệ yên tâm. Thực lực chân thật của ngươi, ta tuyệt sẽ không nói với đối với bất kỳ người nào. Thất trưởng lão nghe xong, nhất thời cười ha ha, đồng thời cũng thả lỏng một hơi, ban đầu còn tưởng rằng là cái chuyện khó gì đâu, nghĩ không ra cũng là không cho đem thực lực của Lâm Hải nói ra, đây quả thực là quá đơn giản. Huống chi, thất trưởng lão vốn là có dự định để cho Lâm Hải tiếp tục giấu dốt, chỉ có dạng này, đến lúc đó mới có thể xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ, nếu là bại lộ quá sớm, các trưởng lão khác có chỗ đề phòng. Thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với kế hoạch của lão. Hơn nữa, đạt được hứa hẹn sẽ tương trợ lão tranh đoạt vị trí trưởng lão của Lâm Hải, thất trưởng lão càng là cao hứng đến tâm hoa nộ phóng. Lâm Hải đã đi qua thời gian một năm, còn có thể tìm tới Đông Phương Du Long, thực hiện ước định lúc trước, đủ thấy Lâm Hải là cái người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bây giờ lại đáp ứng giúp mình, thì nhất định sẽ không đổi ý, này liền đa tạ thất trưởng lão. Lâm Hải cười nói, ha ha, sau này sẽ là người một nhà. Còn khách khí như vậy làm gì? Thất trưởng lão hào sảng cười một tiếng, sau nặng nề vỗ vỗ bả vai của Lâm Hải. Lâm lão đệ, ta giờ đi an bài tịch yến, vì người đón tiếp tẩy trần. Lâm Hải cười cười, cũng không có cự tuyệt, đã muốn gia nhập nhất mạch của thất trưởng lão, đây cũng là chuyện phải làm. Thất trưởng lão cười lớn, đem Đông Phương Du Long gọi tiếng vào. Du Long lão đệ, ngươi thế nhưng là đại công thần của nhất mạch chúng ta này à? Thất trưởng lão cười chỉ vào Đông Phương Du Long, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đông Phương Du Long là lão nhi thành tinh, nào còn nhìn không ra, đây là thất trưởng lão đối với Lâm Hải hết sức hài lòng a. Thất trưởng lão quá khen, có thể vì nhất mạch chúng ta này phân ưu, là chức trách của mỗi một người đệ tử a. Trên mặt Đông Phương Du Long cũng cười đến nở hoa, Lâm Hải được coi trọng, lão làm người giới thiệu, trên mặt cũng có ánh sáng a. Du Long lão đệ, ngươi ở đây bồi Lâm lão đệ trò chuyện. Ta muốn đích thân qua an bài yến hội, cùng Lâm lão đệ say sưa một phen, ha ha ha ha. Thất trưởng lão nói xong, thoải mái cười to, hai tay chắp tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhanh chân rời đi, cả người tự hồ cũng trẻ ra mấy tuổi, hăng hái hơn. Lâm lão đệ, chúc mừng á, sau khi thất trưởng lão đi, Đông Phương Du Long một mặt kinh hỉ hướng phía Lâm Hải ông quyền chúc mừng nói, có thể làm cho thất trưởng lão coi trọng đến loại trình độ này, Lâm Hải sau này sẽ tiền đồ vô lượng a. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, không phải chính là mời mình ăn bữa cơm à, có cái gì tốt để chúc mừng. Nếu thật muốn nói chúc mừng, chỉ sợ cũng hẳn là qua nói cùng thất trưởng lão đi, ngươi tới đây một chút. Đột nhiên, một đường thanh âm lạnh như băng, vang lên tại sau lưng. Lâm Hải quay đầu, đã thấy Đông Phương Vũ Kha mặt như băng sương, trong mắt mang theo một tia phẫn nộ nhìn vào chính mình. Có chuyện gì sao? Lâm Hải chau mày, nhàn nhạt nói, cô nàng này không biết vì cái gì, bộ dáng giống như luôn luôn có thành kiến rất sâu đối với mình. Ta hỏi ngươi, Đông Phương Vũ Kha thở phì phì trừng Lâm Hải một chút, đôi mắt đẹp khẽ hít một cái. Ngươi đã dùng cái thủ đoạn ti tiện gì, để qua mắt phụ thân ta? Ngươi nói cái gì? Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó ánh mắt mạnh mẽ lạnh, sắc mặt lạnh xuống đến. Chương 1430, có thể giúp ta làm mai mối. Lần này, Lâm Hải là thật sự tức giận, hắn đã lớn như vậy, tuy đã có người mắng qua hắn đần độn, cũng có người mắng qua hắn đùa bức, nhưng Lâm Hải từ trước đến nay hành sự đều quang minh chính đại, khi nào phải sử dụng tới thủ đoạn ti tiện, lời này của Đông Phương Vũ Kha, đã là oan uổng đối với hắn, càng là vũ nhục đối với nhân cách của hắn. Ta nói, ngươi đã dùng cái hoa ngôn xảo ngữ gì, lừa gạt phụ thân ta mắc lừa. Đông Phương Vũ Kha trừng hai mắt, nhìn Lâm Hải thở phì phì lần nữa chất vấn. Ngươi nghe kỹ cho ta, Lâm Hải đột nhiên đưa tay, chỉ vào Đông Phương Vũ Kha, ánh mắt băng lãnh không mang theo một chút tình cảm, đạm mạc mở miệng nói, đừng tưởng rằng chính mình là tiểu thư của gia tộc này, liền tự cho là đúng, không coi ai ra gì, thủy chung bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, vên mặt hất hàm sai khiến, càng đừng có thuận miệng vọng đoán, nói ra một số lời nói hãm hại từ không nói có, như thế sẽ chỉ làm người ta cảm thấy, ngươi là không có tố dưỡng cỡ nào. Ta biết rõ ngươi từ lúc vừa mới bắt đầu liền đã xem thường ta, nếu đã như vậy ngươi cũng có thể rời xa, ta cũng không có đuổi tới cầu ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, còn nữa, nói câu không dễ nghe, ngươi xem thường ta, đồng thời ta làm sao lại đem ngươi đặt ở bên trong mắt. Ngươi cho rằng thân phận của ngươi cao quý, có thể tùy ý đem ý chí của chính mình áp đặt tại trên thân của người khác. Nói thật cho ngươi biết, ta đã nhịn ngươi thật lâu, nếu không phải xem ở trên mặt mũi của Đông Phương lão ca. Coi như ngươi đứng trước mặt ta, ta đều khinh thường liếc nhìn ngươi một chút, tất cả kiêu ngạo của ngươi, tại bên trong mắt của ta, căn bản không đáng một đồng. Không cần tiếp tục ở trước mặt ta làm càn, vạn nhất thật sự chọc giận ta, hậu quả không phải ngươi gánh vác được. Nói xong, Lâm Hải nhìn Đông Phương Vũ Kha nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng một chút, lạnh nhạt quay người, đi lại trầm ổn chậm rãi rời đi. Cái hỗn đản này, lại dám hung hăng càn quấy như thế, cho mình là Đông Phương Ngạn sao? Thẳng đến khi Lâm Hải đi ra khỏi đại điện, Đông Phương Vũ Kha mới hung hăng dậm chân một cái, khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ. Vũ Kha tiểu thư, Lâm lão đệ tuổi trẻ khí thịnh, ngươi không cần phải đặt ở trong lòng a. Đông Phương Du Long cũng bị những lời này của Lâm Hải trấn trụ, cho tới giờ khắc này mới phản ứng lại được, không khỏi một mặt xấu hổ, hướng phía Đông Phương Vũ Kha cười ngượng ngùng nói, hừ, loại cuồng vọng chi đồ này, sớm muộn cũng có ngày ăn thiệt thòi hối hận, ta mới không thèm để ý hắn. Đông Phương Vũ Kha thở phì phì hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái bước nhanh rời đi, nàng cần nhanh đi tìm phụ thân nàng, hỏi một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không thể để cho phụ thân của nàng, bị Lâm Hải mê hoặc. Ai, xem ra muốn không yên ổn, Đông Phương Du Long cười khổ lắc đầu, một cái là ái nữ của thất trưởng lão, một cái là người để thất trưởng lão vô cùng coi trọng, hai người này ngày sau, đoán chừng có giày vò. Phụ thân... Cái Lâm Hải kia đến tột cùng nói cái hoa ngôn xảo ngữ gì đối với ngươi vậy? Đông Phương Vũ Kha tìm tới thất trưởng lão, một mặt thở phì phì hỏi. Hoa ngôn xảo ngữ, thất trưởng lão sững sờ, sau đó lã chả bật cười, không có a, Lâm Hải không có nói nhiều, là cái người trẻ tuổi coi như ổn trọng, ngày sau sẽ tiền đồ vô lượng a. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó, Đông Phương Vũ Kha sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cái Lâm Hải kia... Đến từ loại địa phương linh khí khô kiệt như phàm gian giới kia, có thể có cái thành tựu gì, huống chi tính cách làm người của hắn còn cuồng ngạo, tự cho là đúng, căn bản chính là một cái ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng, chúng ta có thể thu lưu hắn cũng đã là may mắn của hắn, cần gì phải vì loại người này xếp đặt tịch yến, huy động nhân lực, thất trưởng lão nghe được, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Im ngay, Vũ Kha, ta cảnh cáo ngươi, Lâm Hải đã gia nhập nhất mạch chúng ta. Thì chính là người của chúng ta, ngươi đừng có tại trước mặt Lâm Hải, bưng ra một bộ giá đỡ đại tiểu thư, không chỉ có như thế, ngươi bình thường còn phải cùng Lâm Hải tiếp xúc nhiều hơn, thái độ phải khiêm tốn, tính tình phải ôn hòa, đồ vật đáng giá ngươi học tập ở trên người hắn còn nhiều nữa đâu. Có nghe hay không, lời nói của thất trưởng lão, để Đông Phương Vũ Kha lập tức ngẩn ngơ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được đây là phụ thân nói chuyện. Phụ thân, ngươi... Ngươi để cho ta cùng hắn học tập, Đông Phương Vũ Kha bật cười một trận, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hải quả thực không còn gì khác, cùng hắn học tập cái gì? Học tập hắn cuồng vọng vô tri sao? Không sai, không chỉ có hướng hắn học tập nhiều thứ, nếu như có thể, còn phải tận lực cùng hắn bồi dưỡng cảm tình. Ngươi năm nay đều đã 22 tuổi, niên kỷ cũng không nhỏ, ý tứ của phụ thân, ngươi đã hiểu chưa? Đông Phương Vũ Kha khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt đằng cái liền hồng, quả thực là vô cùng xấu hổ. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó, không để ý tới ngươi nữa. Đông Phương Vũ Kha bưng lấy khuôn mặt nhỏ, xoay người chạy ra ngoài. Ha ha ha ha, thất trưởng lão nhìn Đông Phương Vũ Kha ngượng ngùng mà chạy, không khỏi cất tiếng cười to, đồng thời trong hai mắt sáng ngời có thần, hiện lên quang mang hưng phấn. Trước đó tại sao không có nghĩ đến, cái Lâm Hải này tuổi còn trẻ liền có thành tựu kinh người này, ngày sau tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng, nếu thật sự có thể kết xuống lương duyên cùng Vũ Kha, đối với Vũ Kha mà nói, cũng là một cái kết cục vô cùng tốt a. Vũ Kha tiểu thư, thất trưởng lão có ở trong phòng không? Đông Phương Vũ Kha vừa chạy đi, Đông Phương Du Long cũng đuổi tới sau đó, cười hỏi. Hừ, Đông Phương Vũ Kha hừ một tiếng, đỏ mặt chạy đi. Ách, Đông Phương Du Long sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, cất bước đi vào. Ha ha, Du Long lão đệ, ngươi đến vừa lúc, thất trưởng lão vừa thấy Đông Phương Du Long, nhất thời cao hứng chào đón, lôi kéo Đông Phương Du Long ngồi xuống. Thất trưởng lão, vừa rồi Vũ Kha tiểu thư cùng Lâm Hải lão đệ, tự hồ có chút xung đột trong lời nói, ta không yên lòng, cho nên tới, cái râu ri kia, cãi lộn giữa nam nữ, cũng là một loại phương thức làm sâu sắc hiểu biết lẫn nhau nha, ha ha. Thất trưởng lão một mặt không thèm để ý chút nào cười nói ách, Đông Phương Du Long có chút choáng váng, lời này của thất trưởng lão, làm sao nghe được giống như có ý riêng a? Thời khắc Đông Phương Du Long còn đang nghi hoặc, thất trưởng lão đột nhiên thần thần bí bí lại gần, cười hỏi. Du Long lão đệ, ta hỏi ngươi cái sự tình, Lâm Hải tại phàm gian giới, đã từng kết hôn chưa? Kết hôn? Có. Đông Phương Du Long gật gật đầu, nói ra. Thất trưởng lão nhất thời biến sắc, sau đó trong mắt lóe lên một tia quang mang lạnh lùng. Vợ hắn, là tu vi thế nào, hiện ở nơi nào? Vợ hắn gọi là Liễu Hinh Nguyệt, tu vi thế nào ta không được biết, hiện ở nơi nào, chỉ sợ liền cả bản thân Lâm Hải, cũng không được. Đông Phương Du Long thở dài, lắc đầu nói ra. Cái này là vì sao? Thất trưởng lão không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Sự tình phải nói từ một ngày trước khi địa tiên giới mở ra, Đông Phương Du Long đem sự tình ngày đó, cùng thất trưởng lão nói một lần, thất trưởng lão nghe được, nhất thời đại hỷ. Ngươi là nói, cái Liễu Hinh Nguyệt kia đã từng nói, ngày Lâm Hải đứng hàng thiên tiên, mới có thể sẽ cùng nhau gặp gỡ. Đúng là như thế, Đông Phương Du Long gật gật đầu. Ha ha ha ha, thất trưởng lão nhất thời cất tiếng cười to, mặt lộ vẻ vui mừng, thất lạc trước đó đã bị quét sạch sành sanh, đứng hàng thiên tiên. Đừng nói Lâm Hải có thể có một ngày này hay không, coi như thật có cũng ít nhất là sự tình của ngàn vạn năm về sau, đến lúc đó Lâm Hải sao lại còn nhớ rõ Liễu Hinh Nguyệt nàng, thật sự là trời cũng giúp ta. Thất trưởng lão, ngài có ý là? Trong lòng Đông Phương Du Long nhất động, giống như có lẽ đã đoán được ý nghĩ của thất trưởng lão, trong lòng không khỏi có chút giật mình, mà thất trưởng lão thu lại mặt cười, mang theo một tia ngưng trọng, mở miệng nói Du Long lão đệ. Có thể giúp ta là mai mối hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.